Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây, phía ngoài tiếng huyên náo cũng có thể theo trong thủy tinh cầu rõ ràng truyền đến. Mọi người thấy thủy tinh cầu đều rất là hưng phấn. Linh đang tỉ hẳn là ở phía trên phong nhã trong các A cũng không biết tại cái kia nhã các. Giang giật lông mày nhíu lên, phía trên phong nhã các cùng phía dưới tiểu nhã các đồng dạng căn bản dò xét không được. Duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có từng cái con số, ai cũng không biết Nam Cung gia ở đâu cái nhã các bên trong, mà lại coi như biết rõ. Giang giật cũng không dám mạo muội tìm tới cửa. Hoàng phủ Đào Thiên lại ngồi ở phía dưới. Giang giật tại trong thủy tinh cầu nhìn lướt qua, phát hiện phía dưới bên dưới sân khấu. Hàng thứ nhất trong chỗ ngồi Hoàng phủ Đào Thiên đầu kia mái tóc màu xanh lục rất là dễ thấy, không nhịn được âm thầm kỳ quái. Hoàng phủ Đào Thiên không nói thân phận siêu nhiên, coi như không có thân phận, trên người hắn thiên thạch nhiều như vậy, cũng tùy ý có thể an bài một gian nhã các A. Lão đại, Tiền Vạn Quán cũng nhìn Hoàng phủ Đào Thiên một chút, tò mò hỏi. Hoàng phủ Ngạo cùng người của Hoàng phủ gia giống như đều là tóc đen a, vì sao cái này Hoàng phủ Đào Thiên là tóc lục? Ta làm sao biết? Giang giật lắc đầu nói, có lẽ hắn tu luyện chính là kỳ lạ công pháp đi, có lẽ mẫu thân nàng là đặc thù chủng tộc cũng không nhất định. Trong lúc nói chuyện với nhau, phía dưới vô số người ra trận, 7, 8 vạn cái vị trí rất nhanh liền bị ngồi gần nửa, phía dưới tiếng người huyên náo. Đều đang nghị luận lần này có thể có cái gì tốt bảo bối. Từ đổ ra thế nhưng là nói thẳng lần này đấu giá hội là mấy chục năm qua thịnh đại nhất một lần. Lúc đầu rất nhiều nhân gia ngọn nguồn không dày đặc, đều lên giao 5.000 vạn thiên thạch, vào đây đơn thuần xem náo nhiệt. Sau nửa canh giờ, phía dưới gần như ngồi đầy người, đấu giá hội cũng chính là bắt đầu. Một giọng già nua vang lên, chư vị, thỉnh an yên tĩnh một chút, đấu giá hội lập tức bắt đầu. Cho mời gia tộc bọn ta Nhất Niệm tiểu thư lên đài, chủ trì lần hội đấu giá này. Ấy, toàn trường kinh ngạc, lập tức rất nhiều công tử trẻ tuổi đều nhãn tình sáng lên, liều mạng vỗ tay, tư đồ Nhất Niệm đây chính là tư đồ gia đệ nhất tiểu thư. Lần hội đấu giá này thế mà nàng tự mình chủ trì coi như bảo vật mua không nổi, có thể toàn bộ hành trình thưởng thức tư đồ gia đệ nhất tiểu thư phong thái, lần này cũng coi như chuyến đi này không tệ. Xa xa xa, một tên người mặc váy đỏ thiếu nữ từ phía sau hành lang đi lên gian hàng, thiếu nữ năm phương đôi tám, dáng người cao gầy hoàn mỹ, mặc một bộ đỏ tươi như lửa cháy váy dài, tóc kéo thành lăng vân búi tóc, một đầu châu quang bảo khí, óng ánh sáng long lanh vành tai treo ngược lấy hai cái thật to màu đỏ bảo ngọc, trên cổ cũng là một chuỗi màu hồng hạt châu, nhìn quang mang bắn ra bốn phía, xinh đẹp không gì sánh được. Từ đồ Nhất Niệm tối dẫn người chói mắt địa phương liền là một đôi thon dài chân dài, còn có tròn mép bờ mông. Theo lý thuyết bằng chừng ấy tuổi, vẫn còn tấm thân xử nữ, bờ mông là không thể nào có như thế tròn mép, hết lần này tới lần khác mông của nàng hình đặc biệt đẹp đẽ, đi đường lúc lắc một cái run lên, để rất nhiều nam tử trong mắt đều kém chút rơi ra tới. Từ đồ Nhất Niệm tuổi không lớn lắm, khí độ lại bất phàm. Đi đến trong sân khấu ở giữa đầu tiên là hai tay khoanh tại bụng dưới, khom người cúi người chào, lúc này mới nhàn nhạt cười một tiếng nhẹ giọng nói ra, tiểu nữ tử tư đồ Nhất Niệm, hôm nay có thể may mắn chủ trì lần hội đấu giá này, có thể cùng nhiều như vậy tiền bối, thần tứ bộ lạc anh hào tổng hợp một đường rất cảm thấy vinh hạnh, tiểu nữ tử lần thứ nhất chủ trì đấu giá hội, nếu có cái gì phạm sai lầm địa phương, khẩn cầu chư vị thứ lỗi. Từ đồ Nhất Niệm thanh âm rất êm tai, như đại châu tiểu châu lạc khai ngọc, nhẹ dịch nhu bên trong mang cương, không nhanh không chậm, như dạ oanh ở bên tai thanh sướng, phối hợp nàng đẹp đến mức lóa mắt nụ cười, để rất nhiều công tử trẻ tuổi đều say. Tốt, tiếp vào chính đề, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Từ đồ Nhất Niệm 16 tuổi, nhưng không có nửa điểm luống cuống, một cái ngọc thủ vung lên. Hai tên mặc hở hang nữ tử đem một thanh khổng lồ họa kích dơ lên đi lên, họa kích thành ám kim sắc, phía trên để lộ ra cổ phác tang thương khí tức, có thần bí đổ văn, liền xem như ngớ ngẩn đều có thể biết rõ đây là một kiện chí bảo. TT, Rất nhiều người biết nhìn Hằng hít một hơi lạnh khí, Nhã Các bên trong giang giật cũng đôi mắt co rụt lại. Lần này đấu giá hội thật rất long trọng. Kiện thứ nhất bảo vật đúng là một cái ngụy thần khí. Chắc hẳn rất nhiều biết Hàng đại nhân đã nhìn ra tranh này kích bất phàm. Không sai, đây là một cái ngụy thần khí. Từ Đồ Nhất Niệm nhàn nhạt cười một tiếng, đôi mắt đẹp ở phía dưới nhất chuyển, nói ra, tranh này tên kích là gọi diệt thế kích, giá bắt đầu, giá quy định 100 triệu thiên thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5.000 vạn thiên thạch. Diệt thế kích, ngụy thần khí cũng không phổ biến, có được một cái ngụy thần khí cũng có thể để chiến lực tăng lên rất nhiều thiên quân võ giả đôi mắt lửa nóng, giá cả nhiều lần tiêu thăng. Nhưng kỳ quái là tầng 2 Nhã Các cùng 3 tầng đều không có người nào mở miệng tăng giá. 500 triệu, 600 triệu, 15 ức. Tại một tầng một vị lão giả hô lên 15 ức giá cao về sau, một tầng an tĩnh, 15 ức đối với thiên quân võ giả tôi nói, kia đã là giá trên trời, trừ phi Sơn Phỉ quân đoàn thủ lĩnh, bình thường người thật đúng là không bỏ ra nổi nhiều như vậy thiên thạch. 30 ức. Lầu ba đệ thất ở giữa Nhã Các bên trong truyền ra một đạo tuổi trẻ thanh âm này hiển nhiên không có thông qua cấm chế cố ý cải biến, để rất nhiều người đều nghe được nguyên âm thanh, rõ ràng là Lục Gia Lục Lân công tử. Từ Đồ Nhất Niệm xảo tiếu yên này hướng lầu ba Nhã Các nhìn một cái, khẽ cười nói, Lân công tử quả nhiên hào khí, nhưng còn có người tăng giá, nếu không có người, cái này diệt thế kích tựu về Lân công tử. 31 ức. Đúng lúc này tầng 2 một cái Nhã Các bên trong truyền đến một đạo thanh âm lười biếng, thanh âm này rõ ràng bị cấm chế thay đổi qua, vô số ánh mắt bản năng hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhưng là Nhã Các là toàn bộ phong bế, mọi người chỉ có thể nhìn thấy ba cái con số. 555. Chương 768, Thiên Họa áp chụp. Lão đại, người điên rồi. Công tử, 5 năm số 5 Nhã Các bên trong Tiền Vạn Quán cùng Phượng Loan đều kinh hô lên, ngay tại vừa rồi Giang Giật đột nhiên đánh ra một đạo nguyên lực tiến vào trong thủy tinh cầu, hô lên 31 ức giá trên trời. Trước đó Giang Giật một mực không có thêm qua giá, mọi người cũng tin tưởng hắn dựa vào là lôi hỏa, coi như có được một cái ngụy thần khí binh khí, chiến lực cũng sẽ không tăng lên quá nhiều, sở dĩ cho là hắn sẽ không cạnh tranh cái này diệt thế kích. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất trên thân mọi người cộng lại thiên thạch chỉ có hơn 300 triệu, cái này còn muốn tính cả nộp lên 100 triệu thiên thạch, bọn hắn mua không nổi cái này ngụy thần khí a. Giang Giật mỉm cười, cũng không có giải thích, chỉ là để mọi người an tâm chớ vội. 4 tỷ. Quả nhiên, một đạo lạnh lùng quát khẽ âm thanh lập tức vang lên, Lân công tử trực tiếp dùng nguyên lực quán chú quát khẽ. 13 nhà tộc công tử không chênh lệch thiên thạch, cũng không có khả năng trước mặt mọi người bị một tiểu nhân vật đánh mặt. 13 nhà tộc tề tụ ở đây, còn có yêu tộc công chúa Giá Lâm, Lục gia gánh không nổi cái mặt này. Soạt, phía dưới một mảnh xôn xao, đấu giá hội ngay từ đầu giống như này kình bạo lại có người dám cùng 13 nhà tộc đoạt đập người này lá gan thật lớn a. Chẳng lẽ hắn không sợ Lục gia sau đó trả thù, mặc dù tại Nhã Các bên trong Tư Đồ gia hội giữ bí mật tin tức của hắn. Lục gia tại thần tứ thành thế lực cũng không mạnh, nhưng nói thế nào là 13 nhà tộc một trong không phải. 41 ức. 5 năm số 5 Nhã Các bên trong lại truyền tới một đạo nhẹ nhàng thanh âm, mà lại lần nữa tăng giá 100 triệu, phía dưới thoáng cái bình tĩnh lại. Giống như vừa rồi chỉ là đoạt đập, 5 năm số 5 khách nhân rất rõ ràng liền là tại nhằm vào Lục Lân, cố ý tại cố tình nâng giá. Không sai. Giang Giật hoàn toàn chính xác tại nhằm vào Lục Lân, nghe được Lục Lân thanh âm hắn toàn thân đều khó chịu, Giang Tiểu Nô là nghịch lân của hắn, Lục Lân còn muốn mạnh mẽ cưới Giang Tiểu Nô như hắn có năng lực tuyệt đối sẽ chém giết Lục Lân, giờ phút này giết không được Lục Lân, có thể có cơ hội trả thù thoáng cái hắn, Giang Giật cũng liền nhịn không được. Hắn không thèm đếm xỉa, dù sao hôm nay bại lộ khả năng đã phi thường lớn, như Tư Đồ gia không đáng tin. Bọn hắn đổi trác thiên hỏa, tối nay qua đi 13 nhà tộc khẳng định sẽ biết tin tức của bọn hắn. Như đáng tin, hắn cố ý cạnh tranh Lục gia đồng dạng cha không được tin tức của hắn. 50 ức. Lục Lân lần nữa quát khẽ lên tiếng, không có chút gì do dự, trong thanh âm đều là khiêu khích, phía dưới rất nhiều ánh mắt quét về 5 năm số 5 xem hắn phải chăng còn sẽ khai giá. Nhưng lần này Giang Dật trầm mặc, quá tam ba bận, như tiếp tục tăng giá bị Lục gia trưởng bồi áp chế, Lục Lân không ra giá, hắn chỉ có mua xuống cái này diệt thế kích. Từ Đồ Nhất Niệm đợi một hồi, gặp không ai tại lên tiếng, mỉm cười nói, bảo kích vôi anh hùng, như không ai tái xuất giá, diệt thế kích tựu về Lân công tử. 3, 2, 1, tốt, chúc mừng Lân công tử đấu giá kiện thứ nhất bảo vật. Toàn trường vô số mắt người mắt phát sáng lên, đấu giá hội vừa mới bắt đầu giống như này kình bảo, xem ra hôm nay đấu giá hội sẽ phi thường đặc sắc a, nói không chừng có thể đánh ra trong lịch sử ngày thứ nhất giá vật đấu giá. Kiện thứ hai vật đấu giá đi lên, đây là một kiện xinh đẹp nội giáp, bất quá không phải ngụy thần khí, chỉ là siêu thần khí, duy nhất chỗ đặc thù, chiến giáp này bên trong bị cường giả gia trì phủ văn, có thể đến thiên quân đỉnh phong một kích. Lại chỉ là duy nhất một lần, như bị thiên quân đỉnh phong công kích, trong lúc này giáp hội nát. Cái này nội giáp bị vỗ ra 300 triệu giá cả, tầng 2 cùng 3 tầng nhã các bên trong người thậm chí đều không có kêu giá. Đệ tam kiện vật phẩm đấu giá nhanh chóng đi lên, đây là một kiện xinh đẹp áo khoác, toàn bộ bởi tử sắc lông chồn biên chế mà thành, một cái dung mạo thượng đẳng thị nữ mặc ra, rất là hoa mỹ. Cái này chồn tía áo dĩ nhiên không phải phổ thông đẹp mắt, đồng dạng có phòng ngự công năng, còn có thể phòng ngự công kích linh hồn. Phượng Loan cùng Thanh Ngư Giang Tiểu Nô đôi mắt sáng lên, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, ba người sợ Giang Dật vừa xung động lại kêu giá đấu giá. Cái này chồn tía áo bị cạnh tranh rất kịch liệt, tầng 2-3 tầng rất nhiều tiểu thư đều lên tiếng đấu giá. Giang Dật phát hiện rất nhiều người đều vô dụng cấm chế cải biến thanh âm. Đều là nguyên âm thanh, hiển nhiên cũng là cố ý đến khắp nơi danh tiếng, run lẩy bẩy tao, cùng đám kia công tử đồng dạng, vì lẫn nhau hấp dẫn đối phương chú ý đi. Cuối cùng cái này chồn tí áo bị lôi ra tiểu thư lôi tử hàm dùng 1 tỷ thiên thạch vỗ xuống, Giang Dật lắc đầu cười khổ không thôi. Y phục này đối với lôi ra tiểu thư tới nói, ngoại trừ đẹp mắt bên ngoài còn lại công năng có thể coi thường, mở ra như thế giá trên trời. Lôi ra tiểu thư liền là có tiền, tùy hứng a. Sau đó vật đấu giá đều là một chút đặc thù bảo vật, cũng không có quá cao giá trị, Giang Dật không còn có mở miệng quá, phía trên Linh Đang tỷ cũng một mực trầm mặc, phía dưới Hoàng Phủ Đào Thiên càng là tựa như ngủ thiếp đi, cúi đầu trầm mặc không nói, con mắt đều không có mở ra một lần. Từ Đồ Nhất Niệm tiết tấu khống chế rất tốt, chưa từng dây dưa dài dòng. Chỉ là nửa canh giờ 50 kiện vật đấu giá bị bán đấu giá ra, không có một kiện lưu phách, giá cả đều tại 50 triệu trở lên. Tốt, giai đoạn thứ nhất vật đấu giá đã tới kết thúc rồi, cho mời chúng ta giai đoạn thứ nhất cuối cùng một kiện bảo vật, đây là áp trục vật đấu giá. Từ Đồ Nhất Niệm thanh âm rơi xuống, toàn trường đều yên tĩnh im ắng, rất nhiều mắt người bên trong đều lộ ra vẻ chờ mong, áp trục bình thường đều là đồ tốt. Giới này đấu giá hội vật đấu giá chất lượng đều rất không tệ, giai đoạn thứ nhất áp trục bảo vật sẽ là gì chứ? Xa xa xa, 10 tên thị nữ đi tới, có 5 người đều bưng lấy một bức tranh, 22 một tổ phân biệt cầm bức tranh một đầu, đem kia 5 tấm tranh từ từ mở ra. A, lão đại, đây là ngươi tranh địa hải phát hỏa bên trên phun trào đồ. Tiền Vạn Quán nhảy dựng lên. Trước đó Tư Đồ Hoành nói tiếp mấy trăm bức thiên họa, hắn bắt đầu không nghĩ nhiều, mới biết được, cái này mấy trăm bức thiên họa đúng là Giang Dật vẽ. Rất rõ ràng Tử Long Thương Hội mua tranh cũng không có bán ra, mà là cầm tới buổi đấu giá này tới đấu giá. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, tại Tử Long Thành bán ra có thể bán ra giá cả bao nhiêu lần hội đấu giá này lớn như thế nhân vật, giá cả tuyệt đối có thể tăng gấp đôi a. Phía dưới cũng truyền tới một trận tiếng nghị luận, rất nhiều người tùy ý nhìn mấy lần, cũng không có nhìn ra cái này thiên họa bên trong đạo vận, ngược lại cảm thấy tranh này họa kỹ rất bình thường, 5 bức tranh vẫn là giống nhau như đúc, thứ này cũng có thể lấy ra áp chụp. Từ Đồ Nhất Niệm nhàn nhạt cười một tiếng, khoát tay ngăn chặn phía dưới tiếng huyên náo nói, chư vị, tranh này không phải đơn giản tranh, mà là thiên họa, bên trong ẩn chứa lửa này chi lực đạo vận. Thiên họa giá trị chư vị hẳn phải biết, tranh này có thể thế hệ lưu truyền xuống dưới, Đệ tử Tôn Hậu Đại xem tranh mà cảm ngộ hỏa chi lực đạo văn. Mà lại, tranh này đều là một người vẽ, người này họa kỹ có lẽ còn có chút không lưu loát, nhưng đợi một thời gian, chờ hắn họa kỹ tăng lên đi lên, đây tuyệt đối là một tên mới họa đế. Đến lúc đó những bức họa này giá trị hội gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Từ Đồ Nhất Niệm dừng một chút, tiếp tục nói ra, tranh này có 600 bức, hoàn toàn giống nhau như đúc, chúng ta giám họa sĩ cũng giám định, toàn bộ đều là thiên họa. Ứng người bán yêu cầu, cái này 600 bức thiên họa tách ra 6 lần đấu giá, mỗi một lần đấu giá 100 bức, giá bắt đầu 100 bức núi lửa phun trào đồ, giá quy định 500 triệu thiên thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 triệu. Soạt, toàn trường một mảnh huyên náo, rất nhiều tiểu gia tộc vốn định tham dự cạnh tranh, hiện trực tiếp suy sụp, cũng thầm mắng người bán gian xảo xảo trá, 100 bức buộc chặt đấu giá. Cái này khiến rất nhiều gia tộc triệt để không còn cơ hội, cũng làm cho rất nhiều nhất định phải được đại gia tộc, chỉ có thể nhịn đau đổ máu. Thua thiệt lớn, tiền vạn quán bạch nhãn trực phiên, 600 bức thiên họa bọn hắn chỉ bán 800 triệu, khúc gia chuyển một lần tay, 100 bức thiên họa xem tình huống liền muốn bán đi 1 tỷ 800 triệu. Chương 769, bi thương, 500 triệu. Quả nhiên rất nhanh có người ra giá, tầng 2 một cái nhã các bên trong một người khách nhân lên tiếng, không bằng hắn dùng cấm chế cải biến thanh âm, để cho người ta dò xét không được hắn tin tức. 600 triệu, tầng 2 lại một cái nhã các ra giá, thanh âm của hắn còn không có rơi xuống, 3 tầng một cái phòng nhã trong các một giọng già nua vang lên, 1 tỷ. Vù vù, rất nhiều người hướng nhã các quét tới. Thấy là căn thứ 3 Nam Cung gia nhã các về sau, toàn bộ đều nội tâm chấn động, tứ đại gia tộc lần thứ nhất xuất thủ. Nam Cung gia ra giá, bốn phía một mảnh yên tĩnh, không còn có dám cố tình nâng giá, đằng sau còn có 500 bức thiên hỏa, không đáng đi đắc tội Nam Cung gia. Nào biết, lần thứ 2 100 bức thiên hỏa, đồng dạng bị lôi ra cầm xuống, mà lần thứ 3 lại bị hoàng phủ gia cầm xuống. Toàn bộ đồng phục 1 tỷ giá cả, tiền vạn quán khóe miệng co quắp động, đau lòng không thôi. Lần thứ 4 đấu giá, 13 nhà tộc cổ gia xuất thủ, trực tiếp kêu giá đến 1 tỷ, lập tức rốt cuộc không ai tăng giá. Cuối cùng 200 bức thiên hỏa, những đại gia tộc kia mặc kệ, cứ việc có 13 nhà tộc ra giá, nhưng bọn hắn cũng bắt đầu đấu giá, nếu không thiên hỏa đều muốn bị 13 nhà tộc đoạt, bọn hắn lông đều lấy không được. Chính như Từ Đồ Nhất Niệm nói, cái này thiên họa tác giả về sau thế nhưng là rất có thể trở thành họa đế, dù sao có thể sáng tác 600 bức thiên họa, người này đã nắm giữ làm sao tương đạo văn ngưng khắc vào tranh bên trong, chỉ cần đem họa kỹ tăng lên xuống tới, về sau vẽ tiếp ra mấy tấm cao cấp thiên họa, vậy tuyệt đối có thể phong làm họa đế. Giá cả một mực tiêu thăng. Lần thứ 5 đấu giá cuối cùng bị 13 nhà tộc Trần gia đã 30 ức giá trên trời cầm xuống, mà cuối cùng 100 bức thiên hỏa càng là mang lên 50 ức. Thua thiệt lớn, lão đại, ta có lỗi với người a. Tiền vạn quán vẻ mặt cầu xin, cùng Giang Dật gào lên, Giang Dật vỗ tiền vạn quán đầu, tức giận vô cùng mà cười nói, ngu xuẩn, thiệt thòi cái gì giá cả bán được càng cao. Trễ chút chúng ta 3 bức tranh tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Đúng a, tiền vạn quán thoáng cái vui vẻ, Phượng Loan mấy người cũng đôi mắt sáng lên, toàn bộ đều kích động không thôi, loại này cấp bậc thiên hỏa có thể bán ra cao như thế giá, chờ sau đó kia 3 bức tranh vừa lên đến có thể bán ra giá cả bao nhiêu mọi người không cách nào tưởng tượng. Cuối cùng 100 bức thiên hỏa bị lầu 3 một cái nhã các hào khách mua. Nhưng giống như không phải 13 nhà tộc nhân, bởi vì Tư Đồ Nhất Niệm cuối cùng cũng không có báo danh chữ. Giai đoạn thứ nhất đấu giá kết thúc, Tư Đồ Nhất Niệm đi xuống nghỉ ngơi, một đám xinh đẹp nữ tử đi lên khiêu vũ, giữa trận nghỉ ngơi. 12 tỷ, 600 bức thiên hỏa, bình quân tính được một bức 2 ức, khúc gia kiếm lợi lớn. Tiền vạn quán một khoản, lần nữa thịt đau không thôi, Giang Dật ngược lại là không thèm để ý chút nào. Hắn chuyên tâm lắng nghe trong thủy tinh cầu truyền đến bên ngoài thanh âm, nghe được rất nhiều người nghị luận y phiêu phiêu đến cùng là người phương nào lúc, hắn nhếch miệng cười. Hắn tin tưởng lần hội đấu giá này, tuyệt đối có Đông Hoàng Đại Lục siêu cấp thương nhân tham gia. Dù sao thần tứ bộ lạc đại nhân vật đều trình diện, đấu giá hội tiền là dễ kiếm nhất. Đông Hoàng Đại Lục nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, thần tứ bộ lạc đều là không có. Thậm chí, hắn hoài nghi cuối cùng 100 bức thiên họa liền là Đông Hoàng Đại Lục siêu cấp thương nhân mua, nếu không giá cả sẽ không mở cao như vậy. Nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, Tư Đồ Nhất Niệm lần nữa ra sân, lần này lại đổi một thân y phục, một bộ lục sắc váy dài làm nàng nhìn phá lệ tươi mát, cùng vừa rồi so sánh khí chất đại biến dạng. Tốt, vòng thứ hai đấu giá bắt đầu, kiện thứ nhất bảo vật, giống nhau là một kiện ngụy thần khí. Tư Đồ Nhất Niệm lời nói dẫn nổ toàn trường, dĩ vãng đấu giá hội nhiều nhất 2-3 kiện ngụy thần khí. Lần này vẫn là vòng thứ hai liền đã xuất hiện 2 thanh ngụy thần khí, mấu chốt nhất vòng thứ ba sẽ có bao nhiêu chí bảo. Không cách nào tưởng tượng a. Tại thứ 20 kiện bảo vật sau khi xuất hiện, toàn trường càng là sôi trào, Giang Dật cũng càng thêm kết luận Đông Hoàng Đại Lục thương nhân tham dự lúc này đấu giá hội. Bởi vì lần này bán đấu giá là 3 cây thiên hương thảo, đây là gần với khốn long thảo phía dưới bảo vật, là tẩy tủy dịch cân bảo vật. Thứ này nghe nói chỉ có Đông Hoàng Đại Lục cao nhất Đông Hoàng trong núi có, một năm chỉ sinh 100 cây, Đông Hoàng Sơn thế nhưng là tả gia địa bàn, người bình thường làm sao có thể đạt được như thế chí bảo. 3 cây thiên hương thảo bị bán ra 8 tỷ, 9 tỷ, 8-15 ức giá trên trời. Phân biệt bị Lôi gia, Hoàng Phủ gia, Nam Cung gia thu hoạch được, còn lại 13 nhà tộc cũng tham dự cạnh tranh. Thứ này mặc dù cùng khốn long thảo so sánh kém xa, nhưng quá thưa thớt, 13 nhà tộc không thiếu tiền, tự nhiên muốn vỗ xuống cho bọn hắn gia tộc tử đệ phục dụng cải tiến thân thể. Đơn kiện bảo vật 9 tỷ giá trên trời ra, 10 tỷ sẽ còn xa sao? Mọi người rất là chờ mong, Giang Dật ngược lại là đối ngày này linh thảo không có hứng thú, hắn cũng không có thiên thạch đi cạnh tranh, hắn để ý là linh đang tỷ cùng Hoàng Phủ Đào Thiên. Linh Đăng Tỷ từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện. Hoàng Phủ Đào Thiên tại Thiên Hương Thảo sau khi xuất hiện ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa hồ chỉ là vào đây ngủ. Cái kia yêu tộc công chúa cũng không có lên tiếng qua, giống như đối với nhân loại bảo vật chỉ là hiếu kỳ, cũng không muốn mua sắm. Đương nhiên cũng có thể là không có ý tứ kêu giá, dù sao một khi kêu giá rất nhiều gia tộc sẽ chủ động vì nàng ra thiên thạch, bắt người tay ngắn. Đây là nợ ân tình người ta, càng là thân phận tôn quý người, càng không muốn nợ nhân tình. Theo từng kiện vật đấu giá bị đấu giá, Tiền Vạn Quán Phượng Loan bọn người càng thêm chỗ khẩn trương, đợt thứ hai đấu giá lập tức sẽ kết thúc. Tư Đồ Hoành thế nhưng là nói, kia 3 bức tranh bị xem như áp trục bán đấu giá. Tốt, tại một cái cổ xưa ấn bị bán đấu giá ra về sau, Tư Đồ Nhất Niệm uyển chuyển cười nói. Giai đoạn thứ hai đấu giá cơ bản đã đến hồi cuối, là áp trục bảo vật. Toàn trường yên tĩnh im ắng, giai đoạn thứ nhất thiên họa đấu giá 12 tỷ, giai đoạn thứ hai áp trục vật phẩm có thể bán ra bao nhiêu? 3 tên nữ tử bưng lấy 3 cái thiền hộp gỗ đi tới, Tiền Vạn Quán xem xét lập tức cười ha hả, lão đại, là kia 3 bức tranh, Tư Đồ gia tín dự quả nhiên không sai, đích thật là áp trục đấu giá. Giang Dật hai mắt cũng sáng như tinh thần, cái này 3 bức tranh không chỉ có riêng đại biểu thiên thạch, hắn càng hy vọng Y Phiêu Phiêu cái tên này có thể danh dương toàn bộ thiên tinh giới, để mẹ ruột của hắn có thể biết rõ, hắn đến cỡ nào tưởng niệm nàng. Phía dưới Tư Đồ Nhất Niệm vung tay lên, một tên thị nữ đi đến bức họa thứ nhất trước mặt, đem thiền hộp gỗ mở ra, sau đó thận trọng lấy ra một tấm tranh, kia tranh có khung ảnh lồng kính. Phía trên bị vải đỏ che khuất, kia bưng lấy vẽ thị nữ, nhẹ tay nhẹ kéo một phát vải đỏ, bức tranh dương trước mặt mọi người. Đây là, bi thương, vẽ là Giang Biệt Ly một tay giơ lệnh bài, nghĩa vô phản cố hướng bầu trời đại thủ ấn vỗ tới dáng vẻ. Nhân vật này tranh rất sinh động, Giang Biệt Ly trong mắt kiên nghị, trên mặt quyết tuyệt đều khắc họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Lại là thiên họa. Y Phiêu Phiêu một người vẽ tranh này cũng có thể làm đợt thứ hai áp chụp một bức họa có thể bán ra bao nhiêu thiên thạch. Không đúng, tranh này cùng trước kia kia núi lửa phun trào đồ không giống, giống như thấy làm lòng người chắn chắn. Đúng vậy à, ta cũng cảm giác nhìn tranh này, không hiểu muốn khóc. Phía dưới ngay từ đầu đều là tiếng huyên náo, rất nhiều người cũng biểu thị chất vấn, nhưng thời gian dần trôi qua phía dưới yên tĩnh trở lại, toàn bộ bên trong phòng đấu giá một mảnh tĩnh lặng, toàn bộ người đều khóa chặt bức họa kia, rất nhiều tâm linh người bị xúc động, cảm giác không hiểu yên lặng tại trong bi thương. Không sai, đây chính là bi thương, đây là một bức thần kỳ tranh, tác giả cũng là Y Phiêu Phiêu, bức họa này có được thần kỳ năng lực, có thể khiến người ta tự động lâm vào trong bi thương. Nhất Niệm nhìn rất nhiều lần bức họa này, mỗi lần đều lệ rơi đầy mặt, Nhất Niệm cũng không phải là rất hiểu tranh, nhưng ta nghĩ một bức đơn giản tranh có thể khiến người ta rơi lệ, để cho người ta bi thương, đây chính là một bức thần tranh. Bức họa này giá bắt đầu, giá quy định 1 tỷ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 triệu. Từ đồ Nhất Niệm thanh âm vang lên, lần này nàng thanh âm không tiếp tục bảo trì ổn định, mà là hơi có chút phát run cùng trầm thấp, nàng kia như khóc thanh âm càng làm cho toàn trường càng thêm an tĩnh, trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian không có bất kỳ người nào phát ra nửa điểm thanh âm. Ấy, không ai mua ta dựa vào, từ đồ ra làm sao lại khai cao như vậy giá cả như không ai mua, đây không phải là bị hố sao? Tiền Vạn Quán không có đi chú ý tranh, hắn nhìn chằm chằm thủy tinh cầu nhìn thấy thời gian dài như vậy còn không người ra giá, lập tức cuống lên, bay nhảy thoáng cái đứng lên, liền muốn chuẩn bị tìm tư đồ ra người đi thương lượng, để giá quy định giảm một chút. Nhưng mà, ngay tại hắn đứng dậy một khắc này, lầu ba số một nhã các bên trong truyền đến một giọng già nua, 10 tỷ. Chương 770, Hoàng Phủ Đào Thiên xuất thủ. Bịch. Tiền Vạn Quán hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, ánh mắt của hắn trước tiên hướng Giang Dật nhìn lại, hỏi, lão đại, ta vừa rồi không nghe lầm chứ, ta giống như nghe được có người hô 10 tỷ. Giang Dật cười, cười đến vô cùng rực rỡ, bi thương, bức họa này đối với hắn mà nói cũng không phải một bức họa, mà là hắn đối Giang Biệt Ly hồi ức, cái này không tính hợp cách phụ thân, cuối cùng dùng hắn chết tiêu trừ Giang Dật đối với hắn hận. Sở dĩ bức họa này có thể càng đáng tiền, càng bị người coi trọng, trong lòng của hắn càng vui mừng. Không chỉ là Tiền Vạn Quán hoài nghi nghe lầm, Phượng Loan cùng Thanh Ngư cũng bị hù dọa, phía dưới vô số người càng là thân thể chấn động, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Trong bức họa kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt đạo văn, cái này rất nhiều người đều có thể cảm nhận được, nhưng đây là cấp thấp nhất hạ giai đạo văn. Tranh này kỹ so vừa rồi núi lửa phun trào đổ rõ ràng tăng cao hơn một chút, nhưng một bức họa mà thôi, làm sao đều không thể nào giá trị chục tỷ a. Phải biết ngụy thần khí cũng liền vài tỷ a, coi như vừa rồi cái kia thanh diệt thế kích, vẫn là loại hình công kích cũng mới bán đi 50 ức giá cả. Chục tỷ, Hoàng Phủ Đào Thiên lại một lần nữa mở to mắt, nhẹ gật đầu thì thào một tiếng, lôi đình uy ngược lại là hào khí. Bất quá nếu ta có dư thừa thiên thạch, tranh này ta cũng sẽ tốn chục tỷ mua. Từ đồ Nhất Niệm cũng cười, đẹp như hạ hoa, nàng trùng điệp gật đầu nói, lôi bá phụ tuệ nhãn thức thần vật, nhà chúng ta Dương Gia Gia nói thẳng nói, nếu chúng ta ra cũng có thể tham dự bán đấu giá, bức họa này hắn tuyệt đối dám ra chục tỷ, cái này, bi thương, đối với bất luận cái gì yêu thích thư họa người mà nói, đều là vô giới chi bảo. Nàng dừng một chút, đôi mắt đẹp bốn phía quét qua, lần nữa trầm giọng nói ra, chục tỷ, nhưng còn có người tái xuất giá tiền cao hơn 3, 2, 1, chúc mừng lôi bá phụ thu hoạch được, bi thương, Nhất Niệm cảm thấy lúc này hẳn là có tiếng vỗ tay. 333, phía dưới lập tức tiếng vỗ tay như sấm động, là hôm nay lần thứ nhất đơn kiện bảo vật đấu giá trăm vạn mà gieo hò, cũng vì lôi đình uy hào khí gieo hò. Tiền Vạn Quán ở phía trên cũng vỗ tay lên, đôi mắt nhỏ bên trong đều là tinh tinh, chục tỷ thiên thạch. Mọi người về sau tại thần tứ thành rốt cuộc không cần là thiên thạch lo lắng. Tốt, từ đồ Nhất Niệm đưa tay ngăn chặn toàn trường tiếng vỗ tay, ánh mắt nhìn về phía bức họa thứ hai, cười nói ra, bức thứ hai lời nói, cũng là Y Phiêu Phiêu đại sư làm ra, nếu như nói bức họa thứ nhất là bi thương ngược dòng thành sông. Bức họa thứ hai liền là tưởng niệm tuôn ra như suối nước. Bức họa này cùng vừa rồi bức họa kia đồng dạng cạnh tranh giá cả. Sớm có thị nữ đem bức họa thứ hai lấy ra ngoài, lần này nàng tự mình đi từ từ mở ra vải đỏ, đem bức họa thứ hai chậm rãi hiện ra cho mọi người. Bức họa thứ hai vẽ là y phiêu phiêu, không có bất kỳ cái gì tràng cảnh, chỉ có một cái thiếu phụ kia rất đẹp, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy kinh diễm, ngược lại liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy ấm áp, tựa hồ có thể chữa trị tâm linh thương tích. Rất kỳ dị là, bức họa này cuối cùng truyền lại cho người ý cảnh, là một loại nồng đậm tưởng niệm chi tình, toàn trường lại trở nên yên tĩnh im ắng, toàn bộ nhân vọng lấy bức họa kia, rơi vào trầm tư. 10 tỷ, một đạo cứng nhắc kiên cường thanh âm vang lên, phá vỡ trong sân yên tĩnh, mọi người theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại, toàn bộ đều nội tâm run lên, Nam Cung gia gia chủ thế mà tự mình kêu giá vừa rồi Nam Cung gia kêu giá thế nhưng là Nam Cung gia thiếu gia a. Vị này xưa nay dùng cứng nhắc cay nghiệt vang danh ngạnh hán, lại bị tranh này đả động. Nghe đồn Nam Cung Vân Nghĩa tuổi nhỏ mất mẹ, chẳng lẽ là thật? Đúng vậy, đoán chừng Nam Cung Vân Nghĩa nhìn bức họa này, nhớ tới mẹ hắn thân đi. Cái này vẽ tranh người đơn giản thần, có thể ngưng khắc vào không hiểu cảm xúc đi vào, xúc động nội tâm của người, y phiêu phiêu chưa từng nghe nói a. Đúng vậy a, bất quá cái tên này. Đoán chừng tối nay qua đi liền sẽ vang vọng toàn bộ bộ lạc, tiếp theo truyền khắp Đông Hoàng Đại Lục, người này coi như về sau không phải họa đế, cũng cách họa đế không xa. Một chút nghe nói qua một chút truyền ngôn người âm thầm truyền âm bắt đầu giao lưu, rất nhiều người cũng ước ao ghen tị, nhất là những cái kia sơn phỉ càng là trong mắt đều là trần trụi ghen ghét. Bọn hắn liều sống liều chết, dùng mệnh đi chém giết, mỗi lần lại chỉ có thể phân đến chút ít thiên thạch. Tranh này ra tùy ý động động bút, tranh mấy tấm tranh, mấy trăm ức liền đến tay, đồng dạng là người chênh lệch làm sao lớn như vậy. Nam Cung gia gia chủ lên tiếng, ai cũng không dám không nể mặt mũi, bức họa thứ hai đồng dạng dùng chục tỷ thiên thạch thành giao. Tiền vạn quán toàn thân đều tại co quắp, tựa như bị kinh phong phát tác, kích động đến không kiềm chế được. Phượng Loan Thanh Ngư cũng là khuôn mặt kích động đỏ lên. Nhìn qua Giang Giật ánh mắt đều là mị sắc, Giang Tiểu Nô lại lệ rơi đầy mặt, trong miệng nhẹ giọng thì thào không ngừng, phu nhân, phu nhân, phu nhân. Giang Tiểu Nô đây là lần thứ nhất nhìn thấy bức họa này, mặc dù hắn đối với y phiêu phiêu hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng giờ khắc này nàng thoáng cái nhất định đây chính là thu dưỡng nàng trở về phu nhân, Giang Giật mẫu thân. Giang Giật không cười, cũng không khóc, sắc mặt bình tĩnh như nước hồ. Trong mắt của hắn đều là mông lung chi sắc, tựa hồ lâm vào thật sâu trong hồi ức. Chúc mừng Nam Cung bá phụ. Từ Đồ Nhất Niệm uyển chuyển cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bức họa thứ ba, nàng cũng không có đi kéo ra bức họa thứ ba vải đỏ, mà là liếc nhìn phía dưới một vòng, trong mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển, ngưng âm thanh nói ra, bức thứ ba là ta thích nhất một bức họa, Nhất Niệm cũng từng cùng phụ thân cầu tình qua. Muốn đem bức họa này tự mình mua đến, nhưng phụ thân nói phòng đấu giá có phòng đấu giá quy củ, không có quy củ về sau phòng đấu giá còn thế nào làm ăn ai còn sẽ tín nhiệm chúng ta Tư Đồ gia sở dĩ Nhất Niệm chỉ có thể nhịn đau từ bỏ cất giữ bức họa này. Tiểu nữ tử người có một điều thỉnh cầu, ai như vỗ xuống bức họa này, mời hảo hảo chân tàng nó, cảm ơn. Tranh còn không có nhìn thấy. Tư Đồ Nhất Niệm mấy câu khơi gợi lên toàn trường trong lòng người chờ mong, mặc kệ Tư Đồ Nhất Niệm là chân tình hay là giả dối, chí ít nàng thành công, kiện vật phẩm này giá đấu giá hiển nhiên sẽ không thấp hơn phía trước hai kiện. Vải đỏ chậm rãi kéo ra, một màn bức tranh dương trước mặt mọi người. Bức họa này nhiều rất nhiều nhân vật, mỗi nhân vật đều rất sinh động, còn có một tòa to lớn đại thành, dưới thành rất nhiều tử thi. Trên tường thành có chút quân sĩ trên thân đều là tiên huyết, có ít người cánh tay còn đoạn mất, trên thân vết thương chồng chất, tàn canh bức tường đổ, hun khói lượn lờ, hiển nhiên cái này thành trì vừa mới trải qua chiến hỏa tẩy lễ. Một đám quân sĩ ở giữa, có một tên thiếu nữ áo trắng rất là dễ thấy, thiếu nữ này rất đẹp, nhất là khóe miệng say lòng người ý cười, và chậm rãi chảy xuôi mà xuống tiên huyết hình thành cực lớn chênh lệch. Tạo dựng ra một bộ rất có đánh vào thị giác lực hình tượng, thiếu nữ váy trắng cùng xanh đen phát bị gió thổi động, mọi người cảm giác tựa như thật đang động, rất là thần kỳ. Nhất làm người ta khắc sâu ấn tượng chính là, thiếu nữ một đôi trắng đen rõ ràng linh động trong con ngươi đều là tình ý, loại kia thiếu nữ tươi đẹp, động tình chi ý bị khắc họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù thiếu nữ phía trước cũng không có người, nhưng tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra thân ảnh của một thiếu niên, kia là thiếu nữ Tình Lang, yêu mến nhất nam tử, 10 tỷ. Một tiếng kiên nghị quả quyết trầm hống vang lên, đem toàn trường người đều giật mình tỉnh lại. Ánh mắt mọi người quét qua lại một mảnh ngạc nhiên, ngồi tại hàng thứ nhất một mực nhắm mắt nghỉ ngơi một tên thanh niên tóc lục đột nhiên đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bức tranh, đôi mắt đều là vẻ thống khổ, khóe mắt của hắn có nước mắt chảy xuống, hắn hổ khu có chút đang run rẩy, nếu không phải đưa lưng về phía mọi người, rất nhiều người không dám dùng thần thức dò xét, đoán chừng toàn trường hội càng khiếp sợ. Yên lặng một đêm, Hoàng Phủ Đào Thiên ra giá. 11 tỷ. Một đạo nhu nhu thanh âm, rất nhanh vang lên, rất nhiều người càng thêm ngạc nhiên hướng số một Nhã Các nhìn lại. Kia là Lôi gia tiểu thư Lôi Từ Hàm thanh âm, vừa rồi cạnh tranh qua chồn tí áo, mọi người đối nàng ấn tượng rất sâu sắc, không nghĩ tới nàng lại cùng Hoàng Phủ Đào Thiên cố tình nâng giá. 130 ức. Hoàng Phủ Đào Thiên dừng một chút, lập tức kiên định mở miệng nói. Trong mắt của hắn nước mắt lóe lên một cái rồi biến mất, thân thể cũng không còn run rẩy, đôi mắt trở nên vô cùng kiên định, tựa hồ nhất định muốn vỗ xuống này tấm động tình. 14 tỷ. Lôi Tử Hàm lần nữa ra giá, thanh âm có chút trở nên có chút lạnh, giống như là một cái bị tức giận tiểu nữ hài. Hoàng Phủ Đào Thiên sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt của hắn nhìn về phía số một Nhã Các, quát: Lôi Tử Hàm, dạng này đùa có ý tứ, ngươi nếu muốn đùa, ta chơi với ngươi, 200 ức, hôm nay bức họa này ta chắc chắn phải có được. Hừ. Số một Nhã Các bên trong, Lôi Tử Hàm thanh âm lạnh lùng truyền đến, Hoàng Phủ Đào Thiên, bản tiểu thư chỉ là đơn thuần thích bức họa này thôi. Ngươi có thiên thạch cứ nói giá, dù sao ngươi mơ tưởng mua đi bức họa này, 210 ức. Ấy, toàn trường kinh ngạc, làm sao nghe ngữ khí như là một đôi tình lữ tại đâu khí a? Nhất là Lôi Tử Hàm ngữ khí càng giống là một cái u oán bị tức giận thiếu nữ. Chẳng lẽ lại giữa hai người có cái gì không muốn người biết chuyện cũ? Chương 4 đến, mặt khác đề cử một quyển sách kén tầm bên trong Nhiêu Đại Thần, Võ Cực Thiên Hạ, rất kinh điển huyền huyễn thần thư. Đại gia thích có thể đi tìm kiếm nhìn xem. Chương 771, có tiền, tùy hứng. Hoàng Phủ Đào Thiên không có lập tức kêu giá, còn người lấp lóe nhìn qua bức họa kia vài lần, cuối cùng lần nữa cắn răng quát, 30 tỷ. Lôi Tử Hàm, ngươi nếu là tiếp tục ra giá, ta cũng không muốn rồi. Soạt, toàn trường oanh động, một bức họa lại vỗ ra 30 tỷ giá trên trời. Cái này đã vượt qua năm nay đấu giá giá cao nhất. Đương nhiên cùng trong lịch sử giá cả vẫn là có khoảng cách. Nhưng phải biết đây chính là một bức họa, một bức bên trong chỉ là ẩn chứa phổ thông phong lực đạo văn thiên hòa. Cái này ba bức vẽ ở rất nhiều trong mắt người, tối đa cũng tựu 1 tỷ giá cả, phía trước hai bức vỗ ra chục tỷ không ngừng, cuối cùng một bức còn lật ra gấp 3, vô số người cảm giác lần này vào đây xem kịch chuyến đi này không tệ, chỉ ít thấy được siêu cấp gia tộc công tử tiểu thư tiêu tiền như nước hào khí, về sau cũng có khoác lác tiền vốn không phải. Hoàng Phủ Đào Thiên lấy ở đâu nhiều như vậy thiên thạch? Cũng có người rất là hiếu kỳ. Vừa rồi tại thần tứ trên quảng trường một màn tất cả mọi người thấy được, Hoàng Phủ Đào Thiên cùng Hoàng Phủ gia thế như nước với lửa, không có Hoàng Phủ gia duy trì, Hoàng Phủ Đào Thiên chính mình làm sao đi kiếm thiên thạch. Đương nhiên nghe nói qua một chút truyền ngôn, hoặc là bị Hoàng Phủ Đào Thiên đoạn qua người, đều biết hắn thiên thạch ở đâu ra, bọn hắn cũng tò mò Hoàng Phủ Đào Thiên cướp bóc nhiều như vậy thiên thạch, liền vì mua một bức họa. 31 tỷ. Số một Nhã Các bên trong Lôi gia tiểu thư thanh âm kiên định truyền đến, để toàn trường rất nhỏ tiếng huyên náo trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, rất nhiều người lắc đầu thở dài, đây cũng không phải là một bức họa sự tình, thuần túy là vợ chồng trẻ tại đấu khí rồi, Lôi đình uy thế mà làm càn Lôi Tử Hàm như thế làm loạn. Hoàng Phủ Đào Thiên đôi mắt co rụt lại, đột nhiên hướng số một Nhã Các thật sâu nhìn lại, cuối cùng không hề nói gì, lần nữa tọa hạ cúi đầu nhắm mắt. Hiển nhiên từ bỏ lần này cạnh tranh. Ha ha, Từ Đồ Nhất Niệm nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói, Tử Hàm tỷ tỷ bậc cân quắc không thua đấng mày râu, để Nhất Niệm hào hào hâm mộ. 31 tỷ, giá tiền này đã vượt qua năm nay cao nhất đấu giá đơn giá, nhưng còn có giá tiền cao hơn nếu không có nảy tấm động tình là thuộc về Tử Hàm tỷ tỷ. Toàn trường yên tĩnh im ắng, coi như còn lại 12 gia tộc đều trầm mặc. Có lẽ rất nhiều người rất thích bức họa này, nghĩ chân tàng, nhưng giá cả thực sự quá cao, không đáng giá a. 3, 2. Từ Đồ Nhất Niệm đếm ngược, Hoàng phủ Đào Thiên không còn có ngẩng đầu. Từ Đồ Nhất Niệm nhìn hắn một chút, khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói ra, 1, tốt. Chờ chút. Đúng lúc này, một đạo thanh linh thanh âm vang lên, thanh âm đến số 5 Nhã Các. Người kia cũng không có dùng cấm chế cải biến thanh âm, nàng dễ nghe thanh âm vang vọng toàn thành, Thiên Thiên đối với bức họa này rất là thích, Lôi tiểu thư, thất lễ, ta ra 1.000 ức. Bịch, bịch. Thanh âm vừa mới rơi xuống, rất nhiều người theo trên ghế ngồi trượt xuống ra, Tiền Vạn Quán vừa mới đứng lên, cũng đặt mông ngồi dưới đất, Tư Đồ Nhất Niệm miệng nhỏ mở ra, Hoàng phủ Đào Thiên đột nhiên ngẩng đầu, vô số người coi là nghe lầm. Ngạc nhiên hướng số 5 Nhã Các nhìn lại, đầy mắt chấn kinh ngạc. 1.000 ức. Từ Đồ Nhất Niệm thân thể mềm mại có chút rung động, đấu giá hội trong lịch sử giá cao nhất bán đấu giá ra chí bảo, chỉ có 85 tỷ, vậy vẫn là một kiện thông linh chí bảo, công kích hình ngụy thần khí, không nghĩ tới cái kỷ lục này bị phá, vẫn là trên tay nàng phá. Giống như, Thiên Thiên tiểu thư không có nói đùa, tối nay nhất định lưu danh sử sách. Nàng Tư Đồ Nhất Niệm danh tự cũng muốn bởi vì lần này đấu giá hội danh dương thiên hạ. 100 tỷ có lẽ tại Đông Hoàng Đại Lục siêu cấp đấu giá hội bên trên có thể xuất hiện, nhưng tuyệt đối sẽ không ra một bức họa bên trên. Việc này coi như truyền khắp toàn bộ thiên tinh giới cũng sẽ là kỳ văn dị sự. Cho nên nàng nuốt xuống một miếng nước bọt, mặt mũi tràn đầy đỏ tươi mà hỏi, Thiên Thiên tiểu thư, người nhất định phải dùng 1.000 ức thiên thạch cạnh tranh này tấm, động tình, sao? Đúng, Thiên Thiên tiểu thư kiên định thanh âm truyền ra, rất là rõ ràng, Thiên Thiên mặc dù là yêu tộc, nhưng từ nhỏ cũng rất ngưỡng mộ nhân tộc văn hóa, đối với nhân tộc rất nhiều điều tốt đẹp truyền thuyết cố sự lòng mang ước mơ, bức họa này tại Thiên Thiên xem ra liền là một cái nhân tộc mỹ hào tình yêu cố sự, mặc dù không biết tranh bên trong lúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấy cụ thể chuyện gì xảy ra? Nhưng Thiên Thiên có thể tưởng tượng được ra, chiến hỏa bao phủ tòa thành trì này, nữ tử này chính dẫn đầu con dân của nàng anh dũng chống lại, tại nguy nan nhất thời khắc, nữ tử Tình Lang từ trên trời giáng xuống, chém giết địch nhân, cứu vớt nàng cùng nàng con dân, nữ tử khóe miệng say lòng người ý cười, trong mắt cực nóng tình ý khắc họa vô cùng sinh động. Ta nghĩ coi như bất luận cái gì đa tình thiếu nữ đều sẽ hy vọng trở thành cô gái trong tranh đi. Thiên Thiên cũng rất hâm mộ nàng. Bức họa này để Thiên Thiên cảm nhận được nhân loại ở giữa chân thật nhất trí mỹ hào tình. Yêu, ta cho rằng bức họa này có thể đáng 1.000 ức. Thiên Thiên lời nói rất chân thành, cũng nói rất thấu triệt. Nàng hoàn mỹ thuyết minh bức họa này bên trong chân ý. Giang Dật tại thời khắc này cười, cười đến vô cùng rực rỡ cùng vui mừng. Hắn không phải là bởi vì 100 tỷ giá trên trời, thiên thạch trong mắt hắn không đáng một đồng, hắn cười là bởi vì tìm được một cái thật yêu thích tranh người, một cái chân chính hiểu vẽ người, cái này yêu tộc công chúa để hắn hào cảm gấp bội tăng lên. Tốt, Từ Đồ Nhất Niệm trùng điệp khẽ kêu một tiếng, nàng trong mắt đẹp quang mang vạn trượng nhìn qua số 5 Nhã Các nói, Thiên Thiên tiểu thư thật sự là một cái trí tình trí nghĩa kỳ nữ, Nhất Niệm bội phục đầu dạp xuống đất. Này tấm, động tình, có thể bị tiểu thư vỗ xuống cũng là vinh hạnh của nó. Tranh này tác giả hôm nay nếu là tại chỗ, cũng sẽ cảm giác không thắng vinh yên. 100 tỷ giá cả, khẳng định không ai dám tái xuất giá. Mấu chốt nhất là đối phương là yêu tộc công chúa. Vô tận biển sâu bát ngát, có bao nhiêu thần mạch có thể đào bao nhiêu thiên thạch. Phải biết yêu tộc tu luyện thế nhưng là không cần thiên thạch, mà lại lưu thông tiền tệ cũng không phải thiên thạch. Muốn nói giữa sân dồi dào nhất tuyệt đối là vị này yêu tộc công chúa. Từ Đồ Ngạo trước kia nói yêu tộc công chúa muốn mua cái gì, cứ việc đập hắn tính tiền, giờ phút này cũng ngậm miệng im ắng, hiển nhiên 100 tỷ giá cao hắn cũng chịu đựng không nổi đến. Có tiền liền là tùy hứng a. Toàn trường thổn thức không thôi, càng bởi vì chứng kiến lịch sử một màn mà vô cùng tự hào. Lôi Tử Hàm quả nhiên không xuất hiện ở giá, coi như nàng nghĩ ra Lôi Đình Uy khẳng định ngăn lại, này tấm động tình bị yêu tộc công chúa Thiên Thiên tiểu thư vỗ xuống. Giai đoạn thứ hai đấu giá kết thúc. Từ Đồ Nhất Niệm đi xuống, một đám xinh đẹp nữ tử lại đi tới khiêu vũ, giữa trận nghỉ ngơi, nhưng rất nhiều người còn yên lặng tại tình cảnh vừa nãy bên trong, tinh thần hoảng hốt, đến mức trọng yếu nhất giai đoạn thứ ba bắt đầu mấy món bảo vật, ra giá người lác đác không có mấy. Một vòng cuối cùng đấu giá thường thường đều là trọng đầu hí, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá lại là một kiện ngụy thần khí, là một cái hạt châu, giá cả thế mà chỉ đấu giá hơn 2 tỷ. So sánh vừa rồi kinh tâm động phách đấu giá, phía trước mấy món vật phẩm đấu giá có chút ảm đạm phai mờ, coi như kiện thứ hai bảo vật đấu giá 50 ức giá cả, mọi người cũng không có quá lớn phản ứng, rất nhiều người đã hơi choáng. Lão đại, chúng ta phát. Đang đấu giá kiện thứ hai bảo vật lúc, Tiền Vạn Quán mới tỉnh ngộ tới, ôm Giang Giật vừa khóc lại cười, Phượng Loan cùng Thanh Ngư cũng thân thể mềm mại không ngừng rung động. Giang Tiểu Nô càng là khóc đến biến thành một cái tiểu hoa miêu. Nàng cùng Tô Như Tuyết tình cảm rất sâu, trước kia một mực xem nàng như làm tẩu tử, giờ phút này Tô Như Tuyết sống chết không rõ, có khả năng một người lẻ loi hiu quạnh tại Đông Hoàng Đại Lục thụ lấy vô tận cực khổ, ngươi nói nàng làm sao có thể bảo trì bình tĩnh. Giang Giật mặt ngoài rất bình tĩnh, mỉm cười nhìn Tiền Vạn Quán cùng Thanh Ngư Phượng Loan. Còn duỗi ra một cái tay vỗ vỗ Giang Tiểu Nô an ủi nàng, nhưng mọi người cũng không có chú ý đến hắn một cái tay một mực quấn ở trong tay áo, nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay, tiên huyết chậm rãi tràn ra, nhuộm đỏ một mảnh tay áo. Chương 772, Từ Hồn Linh. Vòng thứ ba bảo vật đều so vòng thứ hai chất lượng cao hơn một cái cấp bậc, nhưng giá cả lại đều không tính quá cao. Hoàng Phủ Đào Thiên cũng không tiếp tục xuất thủ qua, một mực cúi đầu xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa hồ lại ngủ thiếp đi. Trên lầu 18 gia tộc còn có ẩn tàng các đại nhân vật, đều không có xuất thủ, tựa hồ đang chờ đấu giá hội sau cùng mấy món áp trục chi tác. Lão đại, hoặc là các người rút lui trước a, trễ chút càng nhiều người, càng dung dịch dẫn lên chú ý a, ta lưu lại kết toán là được. Tiền Vạn Quán thật vất vả khôi phục bình tĩnh trầm giọng nói, Phượng Loan cùng Thanh Ngư liếc nhau cũng khẽ vuốt cằm. Ba bức tranh đã bán ra giá trên trời, Y Phiêu Phiêu cái tên này tối nay qua đi tuyệt đối sẽ danh dương toàn bộ thần tứ bộ lạc, tiếp lấy truyền đến Đông Hoàng Đại Lục đi, các nàng chỗ hy vọng nhìn thấy sự tình đã thấy, tại lưu tại cái này đã không có ý nghĩa. Các nàng lại không định mua bảo vật, như các loại, chờ, đấu giá hội kết thúc. Kia rất dễ dàng gây nên siêu cấp gia tộc truy tra, ít nhất Lục gia tuyệt đối sẽ phái người theo dõi, Giang Giật vừa rồi thế nhưng là cùng Lục Lân cố tình nâng giá. Ha ha, Giang Giật khoát tay áo nói, coi như ra ngoài, đồng dạng có người theo dõi, không vội. Ta xem có thể hay không liên hệ với Linh Đăng Tỷ, còn có Hoàng Phủ Đào Thiên. Hoàng Phủ Đào Thiên nói qua phải trả hắn gấp trăm lần thiên thạch. Tự nhiên hắn không định muốn cái này thiên thạch, Giang Giật rất thích hắn tính cách, cũng nghĩ mời Hoàng Phủ Đào Thiên giúp điểm công việc. Người này mặc dù mưu phản Hoàng Phủ gia, nhưng thiên tư như thế nghịch thiên, Hoàng Phủ gia như thế nào lại thật bỏ mặc không quan tâm có Hoàng Phủ Đào Thiên hỗ trợ. Bọn hắn tại thần tứ thành bên trong an nhàn ở lại hẳn là rất đơn giản, Lục Lân loại này cấp bậc công tử ca đối với Hoàng Phủ Đào Thiên tới nói, khẳng định không tính chuyện gì. Thần tứ đảo tứ đại gia tộc so còn lại cửu đại gia tộc cường đại không ít, Hoàng Phủ Đào Thiên tư chất nghịch thiên, bằng chừng ấy tuổi liền có thể lực áp thiên quân đỉnh phong Thanh Long, về sau thành tựu vô khả hạn lượng, hắn nếu là muốn hỗ trợ, không nói Hoàng Phủ gia, còn lại 12 gia tộc khẳng định phải nể tình. Giang Giật rất rõ ràng vừa rồi đã đắc tội Lục Lân, Lục gia khẳng định có người trong bóng tối giám thị cái này nhã các. Một khi bọn hắn ra ngoài tự bị theo dõi, Lục Lân loại này hoàn khố công tử hắn hiểu rất rõ, có thù tất báo. Giang Giật đã quyết định, mọi người cũng không dám nhiều lời. Nguyên bản không tệ tâm tình lại trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên, thần tứ thành cũng không so bên ngoài, nơi này cường giả nhiều lắm, còn có một số thực lực đến gần vô hạn thần lão quái vật, Tại cái này một khi xảy ra chuyện, có thể liền độn thiên đều không có cơ hội. Khác, đừng lo lắng, sự tình còn không có nghiêm trọng như vậy. Lại nói cường giả cũng không đơn giản xuất động, chỉ cần không mở ra Cửu Long Chu Thần đại trận, chúng ta có thể đơn giản thoát đi. Giang Dật cười trấn an mọi người, ánh mắt nhìn về phía thủy tinh cầu, thản nhiên thưởng thức phía dưới từng kiện bị bán đấu giá ra trí bảo. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, chúng ta có 100 tỷ thiên thạch, các ngươi coi trọng cái gì tùy ý đập, ta không thiếu tiền. Mọi người bị Giang Dật chọc cười, tâm tình tốt không ít, đương nhiên đều không có đấu giá bảo vật hào hứng. Các nàng thực lực tối cường liền là Giang Dật, những người còn lại liền là một thân ngụy thần khí đều vô dụng. Từng kiện kỳ lạ bảo vật xuất hiện, có binh khí, chiến giáp, thiên tài địa bảo, còn có rất nhiều có được năng lực đặc thù bảo vật, thấy Giang Dật bọn người hoa mắt, phía dưới cũng từ từ náo nhiệt lên, giá đấu giá một lần kéo lên. Tốt! Tại mấy món bảo vật bị bán đấu giá ra về sau, Tư Đồ Nhất Niệm sắc mặt biến đến trịnh trọng lên, nàng trầm giọng nói ra, lần đấu giá này hội hơn 100 kiện bảo vật đều đã bán đấu giá ra, cũng đạt tới hồi cuối, lần này cuối cùng áp trục bảo vật có 3 kiện, đều là trọng bảo, chư vị cần phải sáng lên con mắt nha. Toàn trường nín hơi, nặng nhất trọng đầu hí tới, lần hội đấu giá này cấp bậc cao như thế. Cuối cùng áp trục chí bảo có thể đánh ra cái gì giá trên trời đâu. Keng keng. Tư Đồ Nhất Niệm vung tay lên, một tên mỹ lệ thiếu nữ mang theo một chuỗi tử sắc linh đang xuyên đi tới. Cái này linh đang đi đường lúc lại phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tại linh đang tiếng vang lên ở trong sân lúc, rất nhiều người đều cảm giác linh hồn hơi chấn động một chút, đôi mắt mê mang, một chút thực lực cường đại võ giả lại là trong mắt tinh mang một thịnh. Cái này linh đang đúng là một kiện công kích linh hồn hình bảo vật, vẫn là một kiện ngụy thần khí. Ngụy thần khí rất đáng tiền, công kích linh hồn loại hình càng đáng tiền, đương nhiên. Bảo vật này cần hiểu công kích linh hồn người mới có thể phát huy nhất chiến lực mạnh mẽ. Rất nhiều người linh hồn phòng ngự cũng không tệ, nhưng cũng không phải là người người đều tinh thông linh hồn công kích. Không sai, chắc hẳn rất nhiều người đều đoán được. Tư Đồ Nhất Niệm tự tay tại thiếu nữ trên cổ gỡ xuống linh đan, giơ lên cao cao nói, đây là một kiện ngụy thần khí, tên gọi Tử Hồn Linh, đây là công kích linh hồn ngụy thần khí. Giá quy định 1 tỷ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 triệu. Linh đan, Giang Dật khẽ giật mình, linh đan tỷ trên cổ không phải cũng có một cái linh đan sao? Nàng cũng bởi vậy đạt được linh đan tỷ ngoại hiệu. Cũng không biết trên người nàng chính là không phải ngụy thần khí. 2 tỷ. Một đạo giọng nữ theo 3 tầng Nam Cung Gia Nhã các bên trong truyền ra. Giang Dật bọn người toàn bộ đều mắt sáng rực lên. Thanh âm này các nàng quá quen thuộc. Đúng là linh đang tỷ thanh âm. Xem ra nàng rất thích cái này linh đang. Trên người nàng linh đang cũng không phải là ngụy thần khí. 21 ức. 23 ức. Linh đang tỷ kêu giá về sau. Đằng sau không ngừng có người ra giá, giữa sân hiểu được công kích linh hồn còn là không ít, thứ này có thể trợ giúp bọn hắn chiến lực tăng lên không ít. 30 ước, linh đang tỷ vừa trầm uống, ngữ khí rất là kiên quyết, một lần nâng giá 400 triệu. Đáng tiếc bảo vật này quá hiếm có, giá cả vẫn là tại tiêu thăng, Phượng Loan bọn người khẩn trương lên, linh đang tỷ cùng các nàng quan hệ rất không tệ, tựa như tỷ tỷ của các nàng. Các nàng tự nhiên hy vọng linh đang tỷ có thể vỗ xuống cái này ngụy thần khí. 50 ức. Tại giá cả bị mang lên 4 tỷ về sau, linh đang tỷ cắn răng quát khẽ, hiển nhiên giá tiền này đã đến nàng có thể tiếp nhận mức cực hạn. 51 ức. 3 tầng một cái nhã các bên trong một đạo thiếu nữ thanh âm êm ái vang lên, Giang Dật bọn người nghe xong lông mày đều nhíu lại, thanh âm này các nàng cũng rất quen thuộc. Chính là Lục Gia Lục Vũ tiểu thư thanh âm, không nghĩ tới nàng cũng rất thích cái này linh đan, hoặc là nàng cũng có thể là tu luyện linh hồn. Lầu một triệt để bình tĩnh, cái giá tiền này bọn hắn đã chịu không được, chỉ có thể trông mong nhìn xem phía trên nhã các bên trong đại gia tộc đánh cờ chém giết. Tầng 2 một cái nhã các bên trong, rất nhanh truyền ra một giọng già nua, 5-15 ức. 6 tỷ, Nam Cung Gia Nhã các bên trong. Linh đang tỷ thanh âm vang lên lần nữa, lần này không riêng gì Giang Dật, toàn trường đều có thể nghe ra nàng trong lời nói thanh âm rung động, đoán chừng giá tiền này đã vượt qua nàng phạm vi chịu đựng. Lục Gia Nhã, các bên trong Lục Vũ thanh âm, không có qua quá lâu tự vang lên, rất là nhẹ nhõm thản nhiên, 8 tỷ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Nam Cung Gia Nhã các không còn có bất kỳ thanh âm gì truyền đến, còn lại Nhã các cũng an tĩnh. Cũng không phải là bọn hắn thêm không giá khởi điểm, mà là nghe Lục Vũ ngự khí, nàng đơn giản còn có thể ra giá vài tỷ, những người còn lại không dám đi liều giá, dù sao đắc tội Lục gia cũng không phải một chuyện tốt. Vũ tiểu thư đẹp như tiên nữ, mang lên cái này linh đăng khẳng định cũng sẽ càng thêm sặc sỡ lóa mắt, 8 tỷ, còn có ai ra giá nếu không có, cái này từ hồn linh tựu về Vũ tiểu thư. Từ Đồ Nhất Niệm đợi một hồi, gặp còn không người ra giá mở miệng nói ra, bất quá lần này sau khi mở miệng vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, nàng chỉ có thể cười nhạt một cái nói, 3, 2, 10 tỷ. Một đạo đi qua cấm chế thay đổi qua trung tính thanh âm vang lên, vô số ánh mắt lần theo thanh âm nhìn lại trong nháy mắt đôi mắt sáng lên. 5 năm số 5 Nhã các tại kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cùng Lục Lân cố tình nâng giá về sau, lần nữa ra giá, mà lại nhằm vào vẫn là người của Lục gia, chẳng lẽ hắn cùng Lục gia có thù sao? Lục Gia Nhã các bên trong Lục Lân thanh âm rất nhanh vang lên, nổ khí 10 phần, 12 tỷ. Toàn trường oanh động, lại có trò hay nhìn sao? 5 năm số 5 Nhã các yên lặng một hồi, một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, dẫn nổ toàn trường, 200 ức. Chương 773, ta rất thưởng thức nàng, một hơi trực tiếp nâng giá 8 tỷ. Trọng yếu nhất chính là, 5 năm số 5 Nhã các là tầng thứ 2, nếu là 13 nhà tộc hoặc là tầng thứ 3 đại gia tộc, siêu cấp thương nhân, có lẽ đại gia sẽ không như thế chấn kinh. Cầm 200 ức thiên thạch ra đấu khí đấu đối tượng vẫn là 13 nhà tộc Lục gia, Bạch Long quần đảo chúa tể. Toàn trường một mảnh thổn thức âm thanh, cũng đều kích động không thôi, rất nhiều người vào đây xem kịch, thích xem liền là loại này trò hay, dạng này mới kình bạo, không phải từng mảnh ánh mắt nhìn về phía Lục gia Nhã các, muốn nhìn một chút Lục Lân sẽ hay không co lại trứng. Hừ, Lục Lân không có ra giá, ngược lại trùng điệp hừ một cái nói, Nhất Niệm tiểu thư, đấu giá hội tùy ý có thể kêu giá sao 200 ức, người bình thường có thể cầm được ra ta biểu thị đối lần đấu giá này công chính rất hoài nghi. Lời của hắn cũng gây nên một mảnh tiếng nghị luận, hắn nói không sai, nếu không phải đại gia tộc, ai có thể xuất ra 200 ức, người này nếu là người của đại gia tộc, như thế nào lại ngồi tại hàng thứ hai tiểu nhã trong các như hắn lung tung kêu giá, cuối cùng giao không lên thiên thạch, Từ Đổ ra theo quy định cũng chỉ có thể tịch thu hắn nộp lên 100 triệu tiền đặt cọc mà thôi, hắn Lục Lân thì thua thiệt lớn. Từ Đổ Nhất Niệm cũng có chút lo lắng, ánh mắt nhìn về phía căn thứ hai Nhã các, tựa hồ nghĩ trưng cầu thoáng cái Từ Đổ Ngạo ý tứ, tốt nhất để hắn phái người chứng thực một chút. Ha ha ha. Ai ngờ Từ Đồ Ngạo cười dài, âm thanh vang dội vang lên, Lục Hiền chất ngươi yên tâm, phòng đấu giá tuyệt đối công bằng công chính, cá nhân ta đảm bảo 5 năm số 5 Nhã các tuyệt đối có thể xuất ra nổi cái giá tiền này, mà lại 100 tỷ phía dưới cũng không có vấn đề gì. TT, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. 100 tỷ, cái này 5 năm số 5 bên trong người đang ngồi là ai, chẳng lẽ là một cái siêu cấp gia tộc tộc trưởng hay là Đông Hoàng Đại Lục siêu cấp thương nhân? Có thể đã có thể có được như thế thân gia, vì sao ngồi tại tiểu nhã trong các? Chẳng lẽ là thiên họa tác giả Y Phiêu Phiêu? Cũng có người đầu óc xoay chuyển tương đối nhanh, nghĩ đến khả năng này, dù sao có được 100 tỷ thân gia người, Từ Đổ ra không có khả năng không cho hắn an bài 3 tầng nhã các. Đáng tiếc nhã các bên trong người ngoại trừ chính hắn biểu lộ nguyên âm thanh bên ngoài, người bình thường là không có tư cách thu hoạch được tư liệu của hắn, Từ Đổ ra phương diện này làm rất tốt. Lục Lân sở, Từ Đổ Ngạo ý tứ rất rõ ràng, người nếu là cùng 5 năm số 5 nhã các bên trong máu người liều, hắn có thể liều chết ngươi. Mà lại kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cạnh tranh lúc, 5 năm số 5 nhã các đột nhiên không ra giá. Vạn nhất lần này cũng là cố ý cố tình nâng giá đâu, đem giá cả đặt lên 500 ức hắn không mua, Lục Lân liền muốn gặp trở ngại. Lục gia trưởng bối ngăn lại Lục Lân, Lục Vũ tiếp tục mở giá, bốn phía cũng triệt để trở nên an tĩnh, rốt cuộc không ai ra giá, Từ Đổ Nhất Niệm chờ giây lát, nói ra, không có ra giá. A 3, 2, 1, tốt. Cái này từ hồn linh là thuộc về 5 năm số 5 nhã các đại nhân. Chờ chút. Đột nhiên, 5 năm số 5 nhã các vị khách nhân kia lại lên tiếng. Hắn dừng một chút mở miệng nói, xin đem cái này từ hồn linh giúp ta chuyển giao cho Nam Cung gia vừa rồi kêu giá khinh linh tiểu thư, cũng giúp ta chuyển cáo nàng, ta rất thưởng thức nàng. Phốc, toàn trường một mảnh phốc cười, một chút đang uống trà khách nhân càng là toàn bộ phun tới, bị sặc đến liên thanh ho khan. Lời của hắn toàn trường đều có thể nghe được, Nam Cung gia nhã các bên trong tự nhiên cũng có thể nghe được. Còn cần chuyển cáo đây không phải cởi quần đánh rắm à. Một trận cười vang về sau, rất nhiều người đều giơ ngón tay cái lên, cái này 5 năm số 5 khách nhân quá hảo khí, tốn hao 200 ức mua một cái chí bảo lại vì tán gái vừa rồi Nam Cung gia vị tiểu thư kia rất thích cái này linh đăng, cũng là cái thứ nhất ra giá. Tất cả mọi người biết rõ, đoán chừng giờ phút này cũng bị cảm động đến mơ mơ hồ hồ à. Ô ô, Nam Cung gia nhã các bên trong. Linh Đăng tỷ hoàn toàn chính xác khóc đến mơ mơ hồ hồ, nàng cũng không phải là bởi vì cái này 200 ức chí bảo, mà là nàng biết rõ 5 năm số 5 thân phận khách khứa. Khinh linh cái tên này người bình thường cũng không biết rõ, dám ra 200 ức mua xuống tử hồn linh đưa cho nàng, còn dám trước mặt mọi người đùa giỡn nàng người, chỉ có Giang Dật. Giang Dật cùng Lục Lân sự tình, Linh Đăng tỷ toàn bộ biết rõ. Bọn hắn bọn người thoát đi thiên lôi đảo nàng cũng biết, bất quá nàng không nghĩ tới Giang Dật tới thần tứ thành, đồng thời có thể có được như thế tài phú cách xu. Ừ, Nam Cung gia chủ Nam Cung Vân Nghĩa nhướng mày, ánh mắt quét qua sau lưng Linh Đăng tỷ, hỏi, khinh linh, cái này 5 năm số 5 nhã các người ngươi có thể nhận biết. Linh Đăng tỷ xoa xoa nước mắt, cuống quýt đứng lên cung kính trả lời, hồi gia chủ, không biết. Vừa rồi khinh linh chỉ là quá kích động, khinh linh rất muốn đạt được cái này từ hồn linh. Trễ chút trả lại cho hắn. Nam Cung Vân Nghĩa lạnh lùng nói ra, Nam Cung gia sẽ không tùy tiện muốn người ta đồ vật. Khinh linh ngươi cũng là vị vong nhân chi thân, không nên tùy tiện cùng nam tử có liên quan, miễn cho bại phôi Nam Cung gia thanh danh. Linh đang tỉ sắc mặt tối sầm lại, nhưng vẫn là rất cung kính chắp tay nói, khinh linh ghi nhớ gia chủ giáo huấn. Trễ chút tự trả lại cho hắn. Lão đại, người quá hào sảng. Cùng một thời gian 5 năm số 5 nhã các bên trong, Tiền Vạn Quán bọn người bị kinh hãi. Trước đó Giang Dật một mực tại tăng giá, tất cả mọi người không dám phát ra một điểm thanh âm. Giờ phút này xác định, hắn mới mặt mũi tràn đầy thịt đau nhìn qua Giang Dật. Tiền Vạn Quán từ nhỏ sinh tại thương nhân nhà, đối đãi tiền tài thiên thạch rất là mẫn cảm. Không có phong phú vốn liếng hắn hội cực độ không có cảm giác an toàn. Hắn đi theo Giang Dật, làm Giang Dật đại quản gia, tự nhiên nghĩ thay Giang Dật hào hào quản lý tài vụ. Lại không nghĩ rằng Giang Dật là cái bại gia tử, tiêu tiền như nước, tỷ như lần trước tựu đưa 100 triệu cho Hoàng Phủ Đào Thiên, lần này lại hao tốn 200 ức mua xuống một kiện chí bảo, vẫn là tặng người. Phượng Loan cùng Thanh Ngư cũng có chút đau lòng. Nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, Linh Đăng tỷ đối Giang Dật cùng các nàng đều có ân, theo Giang Dật tính cách, đừng nói 200 ức, như Lục Lân dám tiếp tục tăng giá, hắn đem 100 tỷ thiên thạch đều đập xuống cũng sẽ không chớp mắt. Giang Dật ngược lại là không thèm để ý chút nào, cười cười chỉ vào thủy tinh cầu nói ra, tốt, chớ nói chuyện, nhìn xem tiếp xuống hai kiện chí bảo là cái gì. Bắt đầu xếp hạng thứ hai đếm ngược kiện chí bảo. Phía dưới Từ Đồ Nhất Niệm vung tay lên, mấy tên người phục vụ giơ lên một kiện bảo vật đi lên, kia bảo vật mền lên vải đỏ, hình thể có chút lớn, bốn tên kim cương võ giả giơ lên đều nhìn có chút phí sức. Các loại bảo vật buông xuống về sau, Từ Đồ Nhất Niệm nhẹ nhàng kéo một phát, một cỗ cổ đồng màu sắc cổ xưa chiến xa xuất chúng mặt người trước, nàng cũng nhẹ giọng giới thiệu, đây là một cỗ chiến xa, bị người phát hiện tại một chỗ di tích cổ bên trong. Cái này chiến xa đi qua nhà chúng ta giám bảo sư giám định, là một cỗ cấp cao nhất thiên thần chiến xa. Tốc độ có thể đạt tới thiên quân đỉnh phong, phía trên cấm chế phòng ngự có thể chống đỡ được 10 tên phổ thông thiên quân cường giả tối đỉnh toàn lực công kích 10 ngày 10 đêm. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là nhà chúng ta giám bảo sư xác định. Cái này thiên thần chiến xa chủ nhân là 50 vạn năm huyết đế. Không sai, liền là một người quấy đến Đông Hoàng Đại Lục long trời lở đất huyết đế. Cái này chiến xa tại 50 vạn năm gọi huyết đế chiến xa. Huyết đế chiến xa đấu giá, giá quy định 10 tỷ, mỗi lần tăng giá không ít 1 tỷ. Soạt, toàn trường xôi trào, đây mới là thật chí bảo a, huyết đế uy danh hiển hách, toàn bộ thiên tinh giới nổi danh, năm đó cũng hoàn toàn chính xác huyên náo Đông Hoàng Đại Lục long trời lở đất, còn cùng Vũ gia lão tổ khai chiến qua, đem Vũ gia đương thời tộc trưởng đánh cho thổ huyết, chiến lực có thể nói thông thiên. Về sau huyết đế bị Đông Hoàng cửu đế liên thủ công kích, trọng thương trốn xa, không còn xuất hiện, 50 vạn năm, cái này huyết đế chiến xa rốt cục hiện thế. Đồ tốt, Giang Dật đôi mắt sáng lên, cái này chiến xa không chỉ tốc độ nhanh, lực phòng ngự kinh khủng, trọng yếu nhất chính là nổi danh. Có thể cưỡi dạng này chiến xa xuất hành, đây tuyệt đối là thân phận tượng trưng a. Đáng tiếc hắn điểm ấy thiên thạch khẳng định không đủ, coi như đủ hắn cũng không dám mua, nếu không chết như thế nào cũng không biết, thực lực của hắn thân phận địa vị, căn bản không có tư cách cưỡi như thế đỉnh cấp chiến xa, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. 30 tỷ, Lôi Đình Uy cái thứ nhất ra giá, khẳng định cái này chiến xa giá trị, cũng biểu lộ tất tranh chi tâm. Chương 774, Sinh mệnh chi châu. 35 tỷ, Hoàng Phủ Kỳ cái thứ hai ra giá, huyết đế chiến xa kia là nhiễm Đông Hoàng cửu đế gia tộc tử đệ tiên huyết, có thể cưỡi cái này chiến xa, đây tuyệt đối là thân phận và địa vị biểu tượng, bọn hắn cũng rất cảm thấy vinh quang. 40 tỷ, Khúc gia gia chủ ra giá, để phía dưới mọi người khóe miệng quất thẳng tới, cái này siêu cấp gia tộc gia chủ cạnh tranh là 50 ức thêm, căn bản không đem thiên thạch xem như thiên thạch xem, tựa như từng cái con số. Bất quá nghĩ đến 13 nhà tộc, có được toàn bộ thần tứ bộ lạc, vào cái thành đều muốn thiên thạch, mỗi ngày gia tộc bọn họ ích lợi đều là số trời, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Có lẽ gia tộc bọn họ công tử tiểu thư ra giá lại có cố kỵ, các gia tộc gia chủ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ, lão tộc trưởng đều không quản sự, bọn hắn tại các gia tộc nhất môn cửu đình. 45 tỷ, Nam Cung gia gia chủ cũng ra giá, cứng nhắc cay nhiệt Nam Cung Vân Nghĩa cũng có như thế hào sảng thời khắc, hiển nhiên đối huyết đế chiến xa rất là coi trọng. Lôi Đình Uy lại ra giá, ngữ khí rất lạnh nhạt, giá cả cũng không có tăng lên quá nhiều, 500 ức. Xem ra muốn phá 100 tỷ. Toàn trường ngừng thở, chuẩn bị lần nữa chứng kiến một lần lịch sử tính thời khắc, Giang Dật mấy người cũng thè lưỡi, đám này siêu cấp gia tộc gia chủ quá có tiền. Tăng giá mi mắt đều không nháy mắt a, chỉ là trong chốc lát tựu giá cả tựu mang lên 80 tỷ. Món bảo vật này liền muốn quá ngàn ức, kia cuối cùng một kiện đâu chẳng lẽ cũng muốn quá ngàn ức. Rất nhiều người nghĩ tới là một cái vấn đề khác, đây là thứ hai đếm ngược kiện bảo vật, còn có cuối cùng một kiện áp trục chí bảo, kia xem tình huống tuyệt đối cũng muốn quá ngàn ức a, lần hội đấu giá này nhất định trong lịch sử lưu lại trùng điệp một khoản. 1.000 ức, Lôi Đình Uy trực tiếp nâng giá 200 ức, toàn trường yên tĩnh, tiếp tục liều xuống dưới không có ý nghĩa, đánh đến cuối cùng là cho người bán kiếm lời. 13 nhà tộc đồng khí liên chi, cũng không trở thành vì một cuộc chiến xa vạch mặt. Chúc mừng Lôi bá bá. Từ Đồ Nhất Niệm lời nói vang lên, xác định chiếc này hiếm thấy chân bảo thuộc về. Toàn trường người cũng toàn bộ đôi mắt nóng rực lên, chờ đợi cuối cùng một kiện bảo vật ra sân. Buổi đấu giá hôm nay thật sự là quá tâm kinh động phách, tiểu nữ tử thời khắc này cước đều có chút run, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá đi lên trước đó, xin cho Nhất Niệm nghỉ ngơi trước một hồi. Từ Đồ Nhất Niệm vừa đúng trò đùa, để giữa sân bầu không khí có chút dễ dàng một chút, Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán cũng hơi gật đầu, cái này Từ Đồ tiểu thư là một nhân tài a, có rất ít thiếu nữ có thể có nàng lớn như thế khí chàng. Siêu cấp gia tộc tiểu thư xác thực bất phàm. Tốt, cho mời cuối cùng một kiện bảo vật lên đài. Theo Từ Đồ Nhất Niệm một tiếng khẽ kêu, một tên mỹ lệ thị nữ bưng lấy một cái hộp ngọc đi lên. Hộp ngọc này là dùng thượng đẳng hoàng noãn ngọc chế tác mà thành. Chỉ xem hộp ngọc này liền biết bên trong bảo vật khẳng định bất phàm. Từ Đồ Nhất Niệm đôi mắt cũng biến thành nóng rực lên. Một đôi thu thủy con ngươi nhìn chằm chằm hộp ngọc, tựa như nhìn xem tình lang của mình. Nàng hít một hơi thật sâu nói, trong hộp đồ vật đối với nam nhân mà nói, không đáng một văn, nhưng đây là mỗi một nữ nhân tha thiết ước mơ chí bảo. Coi như Nhất Niệm cũng từng ý đồ muốn cùng người bán thương lượng, có thể hay không không đấu giá. Nhất Niệm nguyện ý tốn 500 ức giá trên trời mua sắm. Nhưng gia phụ nói quy củ không thể phá hư, tộc pháp không thể phá. Tư Đồ ra đấu giá hội có thể được đến nhiều người như vậy cổ động cùng hậu ái, cũng chính là quy củ hai chữ. Tư Đồ tiểu thư một phen tình cảm dạt dào lời nói, để toàn trường càng hiếu kỳ. Bên trong mồi nữ tử đều hai con ngươi trở nên nóng rực lên, gắt gao nhìn chằm chằm hộp ngọc, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì chí bảo, có thể đáng 500 ức. Ha ha, Tư Đồ Nhân Niệm không tiếp tục thừa nước đục thả câu, ngọc thủ vung lên nói, không sai, món chí bảo này liền là sinh mệnh chi châu, là sinh mệnh chi thụ vạn năm mới kết một lần hạt châu. Hạt châu này tại thiên tinh giới tiếng tăm lừng lẫy, là sở hữu nữ tử khát vọng nhất đạt được chí bảo, bởi vì đem hạt châu này mang ở trên người, ngươi liền có thể trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân, coi như đến chết đều có thể bảo trì đẹp nhất dung nhan, còn có thể ít nhất kéo dài 200 năm thọ nguyên. Mặt khác, hạt châu này còn có một cái thần kỳ tác dụng, nó có thể làm cho thi thể người chết vĩnh viễn không mục nát. Giá bắt đầu viên này sinh mệnh chi châu, giá khởi điểm 10 tỷ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 tỷ. Hoa! Phòng đấu giá trong nháy mắt biến thành chợ bán thức ăn, toàn trường xôi trào, sinh mệnh chi châu đại danh cơ bản người đều nghe nói qua, không nghĩ tới lần này lại có một viên sinh mệnh chi châu lấy ra đấu giá. Thứ này mỗi lần xuất hiện một viên, đều sẽ để siêu cấp gia tộc nữ tử điên cuồng. Nữ dùng vui mừng mình người làm vinh. Thế giới này mặc dù rất nhiều nữ tử đồng dạng tu luyện, rất nhiều nữ tử cũng có được thực lực cường đại cùng địa vị, nhưng tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành thế giới này vẫn là nam tử chủ đạo thế giới. Kẻ thống trị bên trong nam tử chiếm đa số, tỷ như 13 nhà tộc gia chủ đều là nam tử, nữ tử coi như thực lực mạnh hơn cuối cùng cũng sẽ lấy chồng. Phượng Minh Đại Lục kia là duy nhất tính, là lịch sử hình thành, lại nói Phượng Minh Đại Lục nữ tử, không giống cũng khát vọng giúp vào cường đại nam tử trong ngực. Nữ tử đều chú trọng dung mạo của mình, bởi vì mỹ lệ dung mạo là các nàng tiền vốn. Nam nhân chinh phục thế giới giành được nữ nhân chinh phục nam nhân giành được thế giới. Muốn chinh phục nam nhân dung mạo là một kiện lợi khí, chỉ tiếc. Sát na phương hoa, hồng nhan chóng già, lại đẹp đến mức nữ nhân cũng đánh không lại thời gian, làm ngươi trở nên già nua, làm ngươi làn da che kín nếp nhăn. Coi như nam nhân của ngươi vẫn như cũ yêu tha thiết ngươi, nhưng ngươi cũng sẽ lo lắng hội tự ti không phải nhi sinh mệnh chi châu có thể để ngươi vĩnh bảo thanh xuân, đến chết đều có thể bảo trì lúc tuổi còn trẻ đẹp nhất dung mạo, đôi này đợi nữ nhân mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Phượng Loan cùng Thanh Ngư hô hấp trở nên dồn dập lên, các nàng nghe nói qua sinh mệnh chi châu truyền thuyết, không nghĩ tới là thật. Bất quá hai người đôi mắt thoáng cái ảm đạm xuống dưới. Bởi vì hôm nay đấu giá hội nhiều như vậy danh môn tiểu thư ở đây, coi như Giang Giật đem sở hữu thiên thạch đều nện vào đi cũng không đủ. Giang Tiểu Nô ngược lại là không quan trọng, nàng suy nghĩ đơn thuần không có suy nghĩ quá nhiều. Giang Giật nhìn Phượng Loan hai người một chút, đắng chát cười nói, Phượng Nhi, Thanh Ngư, như về sau có cơ hội, ta nhất định cho các ngươi một người mua một viên sinh mệnh chi châu. Đa tạ công tử. Phượng Loan ủ ấm cười một tiếng, vừa muốn nói gì, bên ngoài đột ngột truyền đến một tiếng vô cùng kiên định quát lớn âm thanh, cả kinh miệng nàng đều không khép lại được. 1.000 ức, có người ra giá, trực tiếp hô lên 100 tỷ giá cả. Đây không phải trọng điểm là ra giá người, đúng là Hoàng Phủ Đào Thiên. Toàn trường mộng, nhìn qua cái kia đứng lên lưng như kiếm thanh niên tóc lục, rất nhiều mắt người bên trong đều là chấn kinh ngạc. Hoàng Phủ Đào Thiên một đại nam nhân lại muốn đập sinh mệnh chi châu mà lại cái này kêu giá cũng quá mãnh liệt a, trực tiếp nâng lên 100 tỷ, hắn điên rồi sao? Thì ra là thế. Giang Giật hơi kinh hãi, nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc biết vì sao Hoàng Phủ Đào Thiên nhân vật như vậy sẽ làm lên sơn phỉ, tại sao lại đoạt nhiều như vậy thiên thạch, nguyên lai là vì đấu giá sinh mệnh chi châu. Đoán chừng hắn hôm nay hồi trở lại thần tứ thành, cũng là vì đấu giá cái này sinh mệnh chi châu A. Nếu không theo tính cách của hắn, đời này không có thực lực tuyệt đối cũng không hội hồi trở lại thần tứ thành. Chỉ là không biết, hắn cạnh tranh sinh mệnh chi châu là cho hắn dùng, vẫn là cho hắn nữ nhân yêu mến dùng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều đại gia tộc tiểu thư kêu giá âm thanh đều tại bên miệng, đều toàn bộ nuốt xuống. Như thế giá cả không có nhà bọn hắn chủ đồng ý, ai dám kêu giá không nói trước các nàng không có nhiều như vậy thiên thạch, cho dù có ai dám đắc tội Hoàng Phủ Đào Thiên cái tên điên này. Có người dám, 1,010 ức, lôi ra tiểu thư Lôi Từ Hàm thanh âm vang lên, tựa như bình tĩnh trong hồ nước đập xuống tiến vào một viên cự thạch. Hoàng Phủ Đào Thiên đôi mắt thoáng cái lạnh xuống, đột nhiên ngẩng đầu hướng Lôi Gia Nhã Các nhìn lại, mặt giận dữ quát lớn nói. Lôi Tử Hàm, ngươi là nhất định muốn cùng đối nghịch đến cùng a? Ta Hoàng Phủ Đào Thiên hôm nay đem lời phóng nơi này, cho dù chết, ta cũng không sẽ lấy ngươi, ngươi chết cái ý niệm này đi. Chương 775, lại là 5 năm số 5. Một câu kích thích ngàn cơn sóng. Vừa rồi mọi người tự xem Lôi Tử Hàm ngự khí không đúng, tại cạnh tranh, động tình, lúc, khắp nơi cùng Hoàng Phủ Đào Thiên đối nghịch cố tình nâng giá. Ngữ khí cũng giống là một cái bị phụ tâm u oán tiểu nữ nhân, này khắc Hoàng vừa Đào Thiên một câu điểm xuyên, tình cảm thật sự chính là hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình a. Hừ, Lôi Gia tiểu thư cũng không phải đèn đã cạn dầu, cười lạnh nói, Hoàng Phủ Đào Thiên ngươi không khỏi quá đem mình làm nhân vật, hôn ước của chúng ta một tháng trước đã hủy bỏ. Bản tiểu thư đã sớm xem ngươi khó chịu. Một cái liền tổ tông đều có thể không muốn, bất trung bất hiếu bất nghĩa tay ăn chơi, cũng xứng được bản tiểu thư. Lôi Tử Hàm phản kích rất sắc bén, nhưng mọi người luôn có thể tại ngôn ngữ của nàng nghe được đến một tia chua chua hương vị. Cũng đại khái rõ ràng hai người ân oán, tình cảm là hai người trước kia có hôn ước trước đây, giống như Hoàng Phủ Đào Thiên một mực bất mãn hôn ước này, sau đó bởi vì phát sinh một chuyện nào đó, Hoàng Phủ Đào Thiên mưu phản Hoàng Phủ ra. Lôi Tử Hàm tự hủy bỏ hôn ước, giờ phút này ý đang trả thù. Hoàng Phủ Đào Thiên không có phản bác, ánh mắt cũng thu hồi lại, quát lạnh nói, 110 tỷ, Lôi Tử Hàm ngươi có thiên thạch cứ việc tăng giá. Một lần nâng giá 10 tỷ. Hoàng Phủ Đào Thiên xem ra tại thần tứ hải cho tới rất nhiều thiên thạch a, lần này chuẩn bị đổ máu tới cùng. Lôi Tử Hàm không có chút gì do dự tiếp tục tăng giá, 1.110 ức. Mặt khác, từ Đổ Bá Bá, à rất hoài nghi Hoàng Phủ Đào Thiên có hay không nhiều như vậy thiên thạch, mời phái người kiểm tra thực hư thoáng cái. Lôi Tử Hàm yêu cầu rất hợp lý, Hoàng Phủ Đào Thiên bị trục xuất Hoàng Phủ ra, hôm nay còn trước mặt mọi người rơi xuống Hoàng Phủ kỳ mặt mũi, Hoàng Phủ ra chắc chắn sẽ không cho hắn duy trì, hắn một người một đao, một cái tay ăn chơi có thể có bao nhiêu thiên thạch. Tư Đồ Gia Nhã Các bên trong trầm mặc một hồi, Tư Đồ Ngạo có chút áy náy thanh âm truyền đến, ngập trời, mặc dù ngươi người này tại ta Tư Đồ Ngạo trong lòng có thể đáng 1.000 tỷ thiên thạch, nhưng quy củ vẫn là quy củ, hy vọng thông cảm, Tư Đồ Hoành đi thăm dò nghiệm một cái đi. Tư Đồ Ngạo như thế thân phận, có thể đưa ra như thế đánh giá, hiển nhiên là thật rất coi trọng Hoàng Phủ Đào Thiên, cái sau cũng không nói cái gì, chờ Tư Đồ Hoành đi tới. Đem trong tay cổ thần nguyên trong nhẫn dấu ấn tinh thần tiêu trừ, đưa cho Tư Đồ Hoành. Tư Đồ Hoành nhô ra thần thức, quét mắt mấy lần, mới gật đầu nói, Hoàng Phủ công tử kêu giá hoàn toàn phù hợp quy củ, có thể cạnh tranh. Hoàng Phủ Đào Thiên cũng rất nhanh vang lên, 1.200 ức, Lôi Tử Hàm tiếp tục. Hoa, toàn trường lần nữa bị dẫn nổ, thịnh huống như thế trăm năm khó gặp a, đây mới là thật tiêu tiền như nước. Đây mới là thật tùy hứng a, 10 tỷ thêm, thấy rất nhiều lòng người kinh run rẩy, hô hấp đều tựa như đình trì. Lôi Tử Hàm trầm mặc, không biết cũng không dám ra giá, vẫn là bị ngăn lại, toàn trường cũng dần dần an tĩnh lại, chờ đợi sau cùng kết cục. Cái này mẹ nó quá có tiền, lúc nào ra cũng có thể dạng này tiêu xài một cái, đời này cũng liền đáng giá. Tiền Vạn Quán thấy toàn thân thịt mỡ loạn chiến, thổn thức không thôi, một lát sau hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì nghi hoặc hỏi, a, lão đại, Cái kia Thiên Thiên công chúa làm sao không ra giá a, nàng nếu là ra giá có thể miểu sát toàn trường a, mẹ nó, vô tận biển sâu thiên thạch lấy không hết, dùng mãi không cạn a. Đồ đần. Giang Dật vỗ hắn cái ót, mắng, Thiên Thiên kia là yêu tộc hoàng tộc, nhẹ nhõm có thể sống mấy ngàn năm, nàng còn cần sinh mệnh chi châu mà lại yêu tộc hóa hình cơ hồ là bất lão, ngươi xem yêu hậu sống mấy ngàn năm, không giống phong hoa tuyệt đại sao? À à, cũng là. Tiền Vạn Quán sờ lên cái mũi, yêu tộc mặc dù hóa hình, bản thể vẫn là yêu, có thể tùy ý biến ảo hóa hình, kia thoạt nhìn là vĩnh viễn sẽ không lão. 1200 ức, còn có cao hơn giá sao nếu không có? Cái này sinh mệnh chi châu tựu về ngập trời đại ca. Phía dưới Từ Đồ Nhất Niệm thanh âm vang lên, toàn trường càng thêm tĩnh lặng, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng có chút khẩn trương lên. Trong tay áo nắm đấm có chút nắm lên, hiển nhiên giá tiền này đã là cực hạn của hắn. Ha ha, Lôi Gia Nhã các bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo tuổi trẻ nam tử ý cười, Lôi Tử Hàm không có lên tiếng, Lôi Gia đệ nhất công tử Lôi Kỳ Viêm mở miệng, Thao Thiên Huynh, nghe nói ngươi tại Thần Tứ Hải làm rất nhiều thiên thạch Kỳ Viêm bất tài, gần nhất cũng là một giao dịch nhỏ, kiếm lời một chút thiên thạch, như vậy đi. Cái này sinh mệnh chi châu tiểu muội rất muốn, ta thay nàng ra giá một lần. Như Thao Thiên Huynh còn có thể tăng giá, sinh mệnh chi châu chúng ta Lôi Gia tựu chắp tay nhường cho tốt, 2000 ức. 2000 ức, Huyết Đế Chiến Xa đánh ra 1000 ức giá cả, kia chiến xa không chỉ có tốc độ dọa người, lực phòng ngự cũng kinh khủng, trọng yếu nhất là Huyết Đế năm đó chiến xa, cái này sinh mệnh chi châu nhìn thần kỳ. Nhưng ngoại trừ Vĩnh Bảo Thanh Xuân bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng, hiện một cái hạt châu lại có thể mua hai chiếc chiến xa. Đương nhiên Huyết Đế chiến xa là Lôi Đình Uy bọn hắn không có liều mạng tình huống dưới, nếu không dùng 13 nhà tộc tài lực, thật muốn liều mạng mấy ngàn tỷ giá trên trời cũng rất có thể liều ra. Cái này rõ ràng đã không phải là đấu giá, mà là Lôi Gia tại cùng Hoàng Phủ Đào Thiên đấu khí tranh mặt mũi. Hoàng Phủ Đào Thiên thân thể đột nhiên run lên, sắc mặt cũng biến thành xanh xám, hắn không có đi nhìn Lôi Gia Nhã Các, mà là cúi đầu xuống, hắn thẳng tắp như kiếm lưng thoáng cái trở nên còng xuống, tựa như giờ khắc này đã mất đi linh hồn, trong thân thể của hắn để lộ ra tới tiêu sát chán trường khí tức, để rất nhiều nữ tử đều thấy đau lòng. Từ Đồ Nhất Niệm đôi mắt tối sầm lại, Từ Đồ Hoành vừa rồi đã truyền âm tới. Hoàng Phủ Đào Thiên chỉ có 130 tỷ thiên thạch, trên người hắn có ngụy thần khí, có chí bảo, nhưng theo quy củ là không thể thế chấp, trừ phi có người có thể mượn thiên thạch cho hắn, bằng không hắn không thể đấu giá lại tăng giá. Toàn trường đều lặng lẽ, nhìn qua cái kia còng xuống đi xuống bóng lưng khẽ thở dài một cái, không có người nào lên tiếng dám mượn thiên thạch cho hắn, Hoàng Phủ Kỳ ngay tại phía trên, Hoàng Phủ Gia không có lên tiếng. Ai đi tự đòi không thú vị. Trọng yếu nhất chính là giờ phút này ai dám giúp Hoàng Phủ Đào Thiên, vậy sẽ triệt để đắc tội Lôi Gia. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, Thần Tứ Thành tứ đại gia tộc là bình khởi bình tỏa. Nhưng theo cái này Nhã Các sắp xếp đi lên nói, Lôi Gia rất rõ ràng là Thần Tứ Thành đệ nhất gia tộc, bởi vì hắn ra ngồi số một Nhã Các, tại tế thần nghi thức bên trên, cũng là Lôi Đình Uy mở miệng, Thiên Thiên tiểu thư tới thời điểm. Là Lôi Đình Uy đại biểu 13 nhà tộc nghênh đón nàng. Lôi Gia lão tộc trưởng được công nhận thần tứ bộ lạc thế hệ này người mạnh nhất. Chỉ cần Lôi Gia lão tộc trưởng không chết, Lôi Gia liền là bộ lạc đệ nhất gia tộc, không thể tranh cãi đệ nhất. Thời gian từ từ trôi qua, Hoàng Phủ Đào Thiên cõng càng ngày càng còng xuống. Trên người tuyệt vọng khí tức càng ngày càng đậm, hắn song quyền nắm chặt, thấp trên mặt cơ bắp hoàn toàn biến hình, con mắt thật chặt nhắm lại. Hoàng Phủ Kỳ quyết tâm không giúp hắn, chuẩn bị cho hắn một bài học, toàn trường cũng một mảnh tĩnh lặng, Tư Đồ Nhất Niệm khe khẽ thở dài nói, 2000 ức, nhưng còn có người tăng giá nữa nếu không có, cái này sinh mệnh chi châu tựu về Kỳ Viêm đại ca tất cả. 3. 2. Hoàng Phủ Đào Thiên thân thể bắt đầu run rẩy, hắn có chút ngẩng đầu, thật sâu nhìn một cái sinh mệnh chi châu, sau đó quay người đi ra phía ngoài. Trên mặt hắn không biểu lộ, hoàn toàn tĩnh mịch, đều là tuyệt vọng. Chờ chút. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, xin hỏi, ta có thể hay không?